Nó đầu tiên bước ra bộ pháp, hướng phía cái này vừa đi đi qua. Lôi trong mắt phản chiếu lấy thải hồng chi quang, chờ mong nhìn đối phương, nhìn không được kích động nói. Từ hôm nay trở đi, Ma Linh nhất tộc chính thức gia nhập thế giới này. Hắn nhìn xem cái bóng kia càng ngày càng gần, thẳng đến đứng ở trước mặt hắn. Chúng ta là lữ hành cùng mạo hiểm nhất tộc. Cái này đến cái khác Ma Linh từ phương xa đi tới, có cổ đại kim loại nhân ngẫu Ma Linh, có thạch ma biến thành bình gốm Ma Linh, có dực ma biến thành con diều Ma Linh, cũng có đỉnh lấy pha lê đầu to hỏa diễm Ma Linh. Bọn hắn từ Ma Uyên Vương thành tới, đi về phía Quang Minh chi địa. Lôi nhìn xem một màn này, đột nhiên đối Đu Ma nói, ngươi đã nghe chưa? Đu Ma, nghe được cái gì? Lôi, trong sa mạc có nước tuôn ra thanh âm, từ thế giới bên kia chảy tới, chảy đến Thái Dương rơi rụng. Chảy vào Quang Minh chi địa. Đu Ma lắc đầu, nơi này ở đâu ra tiếng nước? Lời còn chưa nói hết, Đu Ma lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hoảng hốt ở giữa, Đu Ma bên tai giống như thật sự nghe được có tiếng nước từ đằng xa chảy xuôi mà tới. Trùng trùng điệp điệp, từ phía dưới mặt đất tuôn ra, hội tụ thành một dòng sông. Hướng phía Quang Minh chi địa hội tụ mà đi. Cái này đến cái khác Ma Linh đi tới Quang Minh chi địa, để tòa này Ma Linh chi thần thần miếu trở nên náo nhiệt. Dần dần, có Ma Linh chế tạo ra thuộc về mình ma cụ. Ma Linh lựa chọn chế luyện ma cụ có mấy loại, có phi hành khí, hoặc là tàu bay. Hoặc là chạy băng băng tại mặt đất dụng cụ chở. Cái thứ nhất chế tạo ra ma cụ chính là một cái kim loại nhân ngẫu Ma Linh, hắn chế tạo ra một tòa kỳ kỳ quái quái tàu bay. Giống như là một đầu to lớn máy móc cá, nhưng là có thể tại thiên không bên trong bay lượn, bởi vì máy móc cá đầu cùng hai bên chính là nhiệt khí cầu, đuôi cá tại phi hành thời điểm sẽ còn không ngừng mà lắc lư. Ma Linh mở ra bản thân máy móc cá tàu bay hướng về phương xa mà đi, ven đường hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vậy đem Ma Linh nhất tộc thanh danh tản đến các nơi. Ma Ta Ly công quốc. Đô thành. Một ngày này sáng sớm. Dực nhân nhóm một đợt đến liền thấy một đầu nhảy nhót tưng bừng cá lớn bay trên trời. Bọn hắn tiến lên về sau, lại phát hiện kia cá lại là kim loại chế tạo ra. Đó là cái gì? Thành thị bên trong dực nhân nhóm hét lên kinh ngạc. Cá. Dực nhân nhóm nhưng không có gặp qua cá lớn như thế. Vẫn là cá biết bay. Cảm giác này, làm sao có điểm giống Lôi tiên sinh phi hành khí. Mặc dù hình tượng có khác biệt, nhưng là một ít địa phương nhưng lại có chỗ tương tự. Ma Ta Ly công quốc US bay ra, đi tới quái dị tàu bay trước mặt. Là mới Ma Linh. Khi Ma Linh đứng tại tàu bay bên trên, lấy ra một phong thư. Đồng thời chuẩn bị ông lấy bản thân đệ nhất đơn xin ý, muốn thuê ta phi thuyền sao? Dực nhân. Một bên khác Ma Uyên Vương thành hòa biển các vô tận bên trong, cũng ở đây phát sinh kịch liệt biến hóa. Ma Linh nhóm lấy được lôi truyền thụ cho ma cụ chế tạo phương pháp, ào ào bắt đầu rồi nếm thử. Lực lượng tiểu nhân bằng hữu thiếu, liền chế tạo nhỏ một chút, lực lượng lớn bằng hữu nhiều, liền chế tạo được lớn hơn một chút. Nhìn, đây là ta phi hành khí, có phải là so lôi còn soái khí? Một cái kim loại nhân ngẫu Ma Linh chế tạo ra hoàn toàn mới phi hành khí. Bản thân bản thể dung hợp tại trong buồng phi cơ. Chỉ có một đầu lộ ra, mở ra phi hành khí tại mọi người trước mặt khoe khoang. Ngươi là không có bằng hữu đi. Nhưng là mọi người nhìn kim loại nhân ngẫu vậy mà chế tạo ra là một người thao túng ma cụ, ào ào lắc đầu. Chân chính dũng giả cho tới bây giờ đều là một người mạo hiểm, xưa nay không cần bằng hữu. Kim loại nhân ngẫu Ma Linh khí gấp bại hoại. Mà đổi thành một bên dưới tường thành trưng bày một tòa thuyền. Xem ra vừa mới kiến tạo được không lâu. Thuyền là dùng ma kim làm khung xương, tăng thêm ma linh những luyện chế thành như là gốm sứ bình thường thân thuyền, bất quá thanh nẹp cùng tường kép sử dụng là phổ thông khối gỗ. Những địa phương này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Bất quá phía trên buồm là siêu phàm đạo cụ, còn có một cái con diều ma linh dung hợp ở trong đó. Thuyền cũng không tính lớn, nhưng là lực uy hiếp 10 phần. Đây chính là siêu phàm chiến thuyền. Rậm rạp chằng chịt kim loại dây kéo buồm dây thừng rơi xuống, thật giống như từng đầu rắn đang múa may. Thuyền, biến cả, đây mới là mạo hiểm. Đây mới là thuộc về người dũng cảm ma cụ. Đây chính là chúng ta ma cụ thuyền buồm, cho dù là lại đáng sợ sóng gió cũng vô pháp đánh tan nó. Đây là từ 4 cái ma linh tổ đội chế tạo ra ma cụ. Hướng tất cả mọi người giới thiệu bọn họ thuyền. Wow, cái này thật là hùng vĩ. Có người sợ hãi thán phục. Wow, cái này thật là có tiền. Có người phát ra không giống sợ hãi thán phục. Thế nhưng là nơi này là sa mạc, khoảng cách bờ biển còn rất xa, các ngươi làm sao đem nó làm tới bờ biển đi đâu? Khi tất cả người đều đang thán phục chiếc này ma cụ thuyền buồm lực lượng thời điểm, người xem bên trong đám người có người phát ra linh hồn hỏi một chút. Một nháy mắt, trong đám người tất cả mọi người trầm mặc. Mà kiến tạo chiếc thuyền này bốn cái ma linh, vậy toàn bộ đều mắt choáng váng. Bọn hắn tạo thời điểm nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đột nhiên, trong thành dâng lên một cái đại gia hỏa. Đồng thời, một thanh âm từ phương xa truyền đến, theo không khí chấn động. Các ngươi cái kia không được, nhìn chúng ta tàu bay. Đây là một cái từ bảy cái ma linh chế tạo ra tổ hợp ma cụ, một cái đạn pháo một dạng nhiệt khí cầu bên dưới, treo lấy một chiếc thuyền gỗ. Nhiệt khí cầu bên trên tất cả đều là siêu phàm vật liệu, nhưng là tạo xong nhiệt khí cầu sau bọn hắn phát hiện không có tiền, phía dưới dụng cụ chở thuyền gỗ có thể bớt thì bớt, nhưng là chí ít xây được cũng đủ lớn. Xem ra lực uy hiếp 10 phần. Biết bay thuyền, gặp qua không có. Ngươi chiếc thuyền kia quá cũ kỹ, đã không thuộc về thời đại này rồi. Bảy cái ma linh đứng tại bản thân tàu bay bên trên, hướng phía dưới phát ra tiếng cười to. Sau đó diễu võ dương oai mở ra tàu bay bay đi. Bầu trời kết giới mở ra một cái trống rỗng, để bọn hắn xông về tầng mây. Phía dưới ma linh nhóm ước mơ mà nhìn xem bầu trời, ào ào nghị luận. Vẫn là tàu bay tốt. Ta tương lai liền muốn làm loại này ma cụ. Mà lúc này đây, trong thành con đường bên trên leo ra ngoài một cái cỡ lớn kim loại thằng lằn mạnh mẽ đâm tới. Cái này lợi hại. Cái này mạnh mẽ đâm tới, rất bá đạo a. Ta thích cái này. Một vòng mới phong trào nhấc lên, tất cả mọi người hướng phía bên kia vọt tới, vây xem mới xuất hiện đẹp trai ma linh. Ma linh nhất tộc trời sinh thích hợp mạo hiểm nhất tộc, làm ma cụ chế tạo ra một khắc này, bọn hắn liền rốt cuộc nhịn không được chạy về phía các phương. Chúng ta vậy ra biển đi. Đi đâu đâu? Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ma linh nhóm có lựa chọn ra biển, ở trên biển mạo hiểm cùng bắt đầu cuộc sống mới. Ta muốn đi mặt trời mọc chi địa, từ lôi đình đầm lầy bên kia quá khứ. Có ma linh muốn chậm rãi ung dung lữ hành, mở ra bản thân ma cụ, trên đường gặp gỡ một chút thú vị người, phát sinh một chút chuyện thú vị. Chúng ta đi lô vây bán đảo. Có ma linh lựa chọn chỗ xa hơn, càng có khiêu chiến tinh thần. Chúng ta còn muốn càng xa một chút. Bay qua Thái Dương rơi rụng sa mạc đi gặp lôi, hoàn toàn chứng minh thế giới là tròn. Bọn hắn chạy về phía tứ phương, kế lôi về sau bước lên mạo hiểm cùng lữ hành bước chân. Bọn hắn bắt đầu rồi chuyện xưa của mình, khởi động bản thân nhân sinh, tìm kiếm thuộc về mình ý nghĩa cùng điểm cuối cùng. Mà ở cái này trên đường. Từng phong tin gửi cho lôi, cuối cùng đem bọn hắn nhìn thấy biết đến hết thảy in vào lôi thần thuật đạo cụ, trong nghi thượng. Từng điểm một. Thay lấy thay lôi hoàn thành thế giới địa đồ hình dáng. Chương 498, thôn phệ địa tâm lực lượng dung nham cự thần, đã sửa. Quang minh chi địa. Gần nhất toàn bộ dực nhân quốc gia đều ở đây phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà biến hóa này chính là đến từ linh nhất tộc. Những này kỳ kỳ quái quái lại không phải huyết nhục sinh mệnh chủng tộc mở ra kỳ kỳ quái quái cỡ lớn tổ hợp ma cụ, chạy về phía dực nhân từng tòa quốc gia cùng thành thị. Nếu không phải Quang Minh Thánh Sơn đã sớm truyền xuống thần dụ, dực nhân nhóm còn tưởng rằng là quái vật xâm lấn. Bất quá rất nhanh dực nhân nhóm liền phát hiện những này kỳ kỳ quái quái, tên gọi ma linh gia hỏa mang đến nhanh gọn chỗ rồi. Thần dụ vương quốc vương đô. Trên bầu trời, mấy chiếc lớn nhỏ không đều phi hành tàu bay ma cụ chậm rãi rơi xuống. Trong đó có tàu bay thuyền khoang thuyền chỉ có dài mấy mét, đại khái có thể dung nạp 7-8 cái, nhiều nhất chỉ có thể chen vào mười mấy người. Có lại có mười mấy mét thậm chí dài hơn 20 mét, cao 5-6 mét, chia làm hai tầng còn mang thanh nẹp, nhìn qua phá lệ khổng lồ, không chỉ có thể dung nạp hơn 10 người cưỡi, trên bông thuyền còn có thể chồng chất số lớn hàng hóa. Ma linh tàu bay dừng lại ở tòa thành thị này phía trên. Bởi vậy đưa tới đại lượng dực nhân vây xem và truy đuổi. Trên bầu trời có thể nghe tới cánh bay nhảy thanh âm, còn có dực nhân nhóm tiếng thán phục. Lại là ma linh nhất tộc. Đã có không ít dực nhân đều biết ma linh nhất tộc tồn tại, có là thông qua thần dụ, có là tận mắt nhìn thấy, có thì là thông qua truyền ngôn. Thật sự thật lớn a. Nhìn xem những này tàu bay, Dực Nhân nhóm kinh thán không thôi, cho dù là đã từng xa xa nhìn ra xa qua, bây giờ tới gần đến xem vẫn như cũ cảm thấy rung động. Như thế lớn siêu phàm dụng cụ chở, rốt cuộc là làm sao kiến tạo ra được. Dạng này đồ vật, đối với Dực Nhân tới nói vẫn là quá mức trước vào. Ngươi xem một chút cái này nghi thức thuật trận lực lượng. Bọn hắn vậy mà đem nhiều cái đạo cụ khảm nạm ở cùng một chỗ, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn rốt cuộc là làm sao làm được khiến cái này đạo cụ lực lượng không lẫn nhau xung đột. Thần dụ vương quốc bên trong không ít quyền năng giả cùng đạo cụ sư vậy chạy tới, nghiên cứu quan sát mê muội linh nhất tộc ma cụ. Rất nhanh, thần dụ vương quốc vương xuất lĩnh lấy người đi tới nơi này. Quốc vương tay nắm lấy quyền trượng, xuất lĩnh lấy một đám người bay ở lớn nhất một chiếc tàu bay trước mặt. Mà linh nhất tộc, các ngươi tới đến nơi đây là. Lúc này, một hình bóng từ một tòa tàu bay thuyền khoang thuyền mặt ngoài gạt ra. Sau đó một chút xíu thoát ly tàu bay, cuối cùng biến thành một cái bình gốm nhân ngẫu ma linh. Hắn nhìn xem Dực Nhân quốc vương nói, chúng ta là máy móc cá ma linh vận chuyển thương đoàn, rất vinh hạnh có thể tới đến nơi đây. Quốc vương đáp lễ, ta là quốc gia này quốc vương, rất vui vẻ nghênh các ngươi đến, các ngươi muốn làm gì? Quốc vương trước đó liền tiếp thụ lấy thần dụ, mặc dù có chút cảnh giác, nhưng là đối với ma linh đến đương nhiên sẽ không kinh ngạc, cũng sẽ không mang theo ác ý, máy móc cá ma linh vận chuyển thương đoàn thành viên nói, chúng ta muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa trạm dừng. Có thể cung ứng ma linh tàu bay đổ. Như vậy về sau các ngươi có người muốn cưỡi chúng ta tàu bay, muốn mượn nhờ chúng ta tàu bay vận chuyển hàng hóa, chỉ cần ở nơi này trạm dừng chờ là được rồi. Quốc vương bệ hạ, không biết có thể hay không? Quốc vương nhìn một chút ma linh phi hành tàu bay, không nghĩ tới những này không phải người siêu phàm loại lại là vì cái này mà tới. Hắn suy tư một hồi lập tức đáp ứng xuống, đây đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một chuyện tốt. Này bằng với chỉ cần bọn hắn đánh đổi một số thứ, những này ma linh lực lượng liền có thể vì bọn hắn sử dụng. Đương nhiên có thể, thần dụ vương quốc hoan nghênh các ngươi đến. Nếu như các ngươi cần, chúng ta có thể thay các ngươi tới xây dựng cùng giữ gìn tòa này trạm dừng. Chúng ta đồng thời còn có thể tại chúng ta mỗi một tòa thành thị thay các ngươi thành lập một tòa tàu bay trạm dừng, cùng các ngươi cùng nhau quy hoạch ra một đầu vận chuyển tuyến đường đến, chúng ta có thể tiến hành càng chặt chẽ hơn hợp tác. Máy móc cá ma linh vận chuyển thương đoàn thành viên trao đổi lẫn nhau một lần, bọn hắn mở miệng nói ra. Phía trước cái kia chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng là đằng sau cái kia chúng ta cần cùng đoàn trưởng tới cùng quốc vương bệ hạ ngươi đàm. Dực Nhân quốc vương phi thường hài lòng, ta phi thường chờ mong đoàn trưởng của các ngươi đến. Những này ma linh ở một tòa tòa thành thị đi ngang qua, đồng thời cùng nơi đó Dực Nhân thương nghị, dần dần thành lập được bọn họ trạm dừng, chỉ cần ngươi trả tiền liền có thể leo lên bọn họ tàu bay tiến về những thứ khác thành thị. Bất quá đơn thuần cưỡi ma linh tàu bay người cũng không nhiều. Đại đa số người đều là mang theo hàng hóa leo lên tàu bay, dùng ma linh tàu bay đến vận chuyển những cái kia nặng nề lại khó mà vận chuyển hàng hóa. Dực Nhân mặc dù có phi hành lực lượng, nhưng là cũng không am hiểu thuần dưỡng cùng điều khiển đà thú. Mà ma linh đến, vừa vặn thay bọn hắn giải quyết rồi vận chuyển cùng giao thông vấn đề. Ma linh vận chuyển thương đoàn xuất hiện, vậy hoàn toàn mở ra Dực Nhân giữa các nước mậu dịch cùng vận chuyển lộ tuyến. Yên tĩnh vương quốc. Một tòa không biết tên trấn nhỏ. Một cái ma linh lái trứng khổng lồ một dạng ma cụ trèo đèo lội suối tới, vỡ vụn vỏ ngoài nhô ra bốn cái máy móc chân linh hoạt chạy băng băng tại đại địa, cũng có thể leo lên sườn dốc cùng sơn lĩnh. Trứng khổng lồ một đường mà đến động tĩnh mười phần lớn, rừng rậm cùng đầm lầy bên trong thành đàn những động vật đều bị đã kinh động. Chớ nói chi là trong tiểu trấn Dực Nhân rồi. Keng keng keng keng keng. Dực Nhân nhóm lập tức gõ một tháp bên trên chuông. Đó là cái gì đồ vật? Trong trấn người nhìn xem kia, trứng khổng lồ, thất kinh. Là một sẽ động trứng. Đại đa số người làm sao biết đó là cái gì? Đó là cái gì quái vật? Đối mặt không biết, tất cả mọi người trong lòng ngay lập tức tuôn ra đương nhiên là sợ hãi. Nhưng là lúc này, lãnh chúa ra tới thấy được xa xa trứng khổng lồ, còn có trứng khổng lồ bên trên ma linh nhất tộc tiêu chí. Hắn lập tức làm yên lòng tất cả mọi người. Không phải là cái gì quái vật, kia là ma linh nhất tộc thương nhân. Trứng khổng lồ đã tới trong thôn xóm, bốn cái máy móc chân quỳ xuống đất, sau đó trong đó toát ra từng đợt bạch khí. Tư tư. Loảng xoảng. Trứng khổng lồ bên trên hai bên cửa mở ra, sau đó lộ ra từng dãy giá đỡ, trên kệ bày đầy hàng hóa. Một cái xinh đẹp kim loại nhân ngẫu ngồi ở bản thân ma cụ phía trên, dùng tinh vi lại tràn ngập máy móc cảm bàn tay chống đỡ cầm của mình, nhìn xem phía dưới những cái kia con mắt trừng mắt lão đại dực nhân nhóm. Hắn rõ ràng là một cái bán hàng hành thương, nhưng nhìn đi lên lại không có chút nào tích cực. Nàng dùng buồn bực ngán ngẩm thanh âm, dùng buồn ngủ giọng điệu đối dực nhân nhóm nói. Dực nhân, có cái gì muốn mua đồ vật sao? Nói xong, nàng thay đổi một cái tay chống đỡ cái cầm. Công khai ghi giá, cự tuyệt mặc cả, một tay giao tiền, một tay giao hàng, khước từ trả hàng. Bởi vì, ta chỉ đến một chuyến, chúng ta đời này sau này không gặp lại. Trấn nhỏ dực nhân cùng các lãnh chúa xem như đã được kiến thức, trên thế giới này còn có người làm như vậy buôn bán. Có ma linh thích ông đoàn, có thì thích một người lữ hành. Chỉ bất quá, một người lữ hành vậy đồng dạng chia làm rất nhiều loại. Trong đó có một bộ phận ma linh lựa chọn trở thành vân du bốn phương thương nhân một dạng tồn tại. Bọn hắn bình thường biết điều khiển lấy như là trứng khổng lồ một dạng ma cụ di động cửa hàng, mặc dù không biết bay liện, nhưng là ở trên mặt đất chạy băng băng tốc độ phi thường nhanh. Gần nhất cái quần thể này tại dực nhân trong quốc gia vậy phi thường nổi danh, rộng vì dực nhân biết. Những này hành thương ma linh dọc theo từng cái thôn trang, trấn nhỏ cùng thành thị chào hàng lấy bọn họ thương phẩm, đi đến nơi đó chỉ bán tới đó, trong đó không thiếu một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút vận khí bạo rạp gia hỏa, có thể từ nơi này chút ma linh trên tay mua được khó có thể tưởng tượng trân bảo. Dực nhân nhóm vừa mới bắt đầu là chấn kinh tại ma linh cùng hắn ma cụ, ngay sau đó lại bắt đầu đối ma linh kệ hàng bên trên thương phẩm phát ra từng đợt tiếng thán phục. Trong đó có người hỏi ma linh thương nhân, ngươi là từ đâu tới? Xinh đẹp kim loại nhân ngẫu nói, ta là từ ma cụ chi thành mà đến, nếu như nói càng xa một chút lời nói, ta là từ rút đảo lớn ma uyên vương thành mà tới. Đối phương lại hỏi, ma cụ chi thành ở đâu? Kim loại nhân ngẫu nói, tại Thái Dương rơi rụng sa mạc biên giới, bay qua Quang Minh Thánh Sơn cùng Yên Tĩnh Vương quốc, khoảng cách ma cụ chi thành cũng không xa. Đối phương sợ hãi thán phục, ngươi lại là từ địa phương xa như vậy bay tới a? Từ trong trấn tới dực nhân càng ngày càng nhiều. Lại có một cái tuổi trẻ dực nhân cầm thương phẩm tại ma linh di động cửa hàng trước hỏi giá. Trên người hắn có hơi yếu siêu phàm ba động, thoạt nhìn là một cái vừa mới đạp lên quyền năng con đường học đồ. Hắn buông xuống thương phẩm, đồng thời hỏi, ngươi những này đồ vật đều là từ ma cụ chi thành tới sao? Kim loại nhân ngẫu, đại bộ phận đều là, có chút là ta trên đường thu. Trẻ tuổi dực nhân lại hỏi, ma cụ chi thành rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Kim loại nhân ngẫu, rất chỗ bình thường, có một tòa thần miếu, trong thần miếu có một tòa có được thần minh lực lượng tế đàn. Còn có rất nhiều định cư ma linh, có một tòa thông hướng rút đảo lớn truyền tống chi môn. Trong thần miếu có một tòa kho hàng lớn, cái gì đồ vật đều có. Chỉ cần nhân gian có đồ vật, chỉ cần ngươi hướng bọn hắn mua sắm, cơ bản chờ thêm một đoạn thời gian liền có thể cầm tới. Trong thành có thật nhiều ma cụ sửa chữa cửa hàng, bên trong những tên kia phi thường tâm đen, đổi một cái nho nhỏ ma cụ linh kiện cũng dám thu ngươi một cái ma kim tiền. Còn có mở đạo cụ cửa hàng, một cái không có cái gì dùng nhất giai đạo cụ, cũng dám bán mười mấy cái ma kim tiền. Còn có bán bản vẽ ma cụ nhà thiết kế. Một phần siêu phàm ma cụ phá bản vẽ, dám muốn ngươi 1000 ma kim tiền. Nếu như đi tới đó, nhất định phải cẩn thận những cái kia tâm đen gia hỏa, bọn hắn cũng không giống như ta như vậy già trẻ không gạt, giá cả vừa phải. Nói lên ma cụ chi thành thời điểm, kim loại nhân ngẫu ma linh nói biến nhiều. Chỉ là nghe, kim loại nhân ngẫu tự hồ đầy mình oán khí. Bởi vì nàng vì kiếm ra bản thân di động cửa hàng ma cụ, thế nhưng là đem vốn liếng đều cho móc trỏng. Bất quá cho dù là cái này dạng, nàng vẫn là kiến tạo ra tòa này di động cửa hàng, đồng thời cưỡi nó hành tẩu tại núi cao trùng điệp ở giữa. Lui tới tại từng cái trấn nhỏ cùng thôn xóm ở giữa. Nàng mặc dù nhìn qua một bộ đề không nổi tinh thần bộ dáng, nhưng là trên thực tế, cũng là thích thú. Chí ít cuộc sống như vậy dù sao cũng sâu ngồi ở Ma Uyên Vương thành thật cao nguyệt tháp phía dưới, ngày qua ngày ngước nhìn hắc ám hiếu thắng, muốn tràn ngập hy vọng. Nhưng là đối với dực nhân tới nói, kim loại nhân ngẫu nói địa phương thật giống như truyền thuyết cùng cổ tích bình thường. có thần minh hiển thánh tế đàn, có thông hướng một cái thế giới khác đại môn. Nơi đó có thể mua được bất luận cái gì đồ vật, thậm chí là các loại các dạng siêu phàm vật phẩm. Trẻ tuổi Dực Nhân trong mắt bao hàm lấy ước mơ. Đối với hắn mà nói chỗ như vậy không cách nào tưởng tượng, dù là cả một đời có thể đi một lần nhìn vậy vậy là đủ rồi. Hắn hỏi Ma Linh, ma kim tiền là cái gì? Kim loại nhân ngẫu Ma Linh nói cho hắn biết, một loại thường thấy siêu phàm vật liệu, sau đó ấn thành hình tròn kim tệ, có thể hòa tan chế tạo đạo cụ, cũng có thể trực tiếp dùng để chế một lần phù chú. Trẻ tuổi Dực Nhân, các ngươi vậy mà dùng siêu phàm vật liệu tới làm tiền, vậy ngươi ở đây bán những này thông thường thương phẩm, thu thông thường tiền làm cái gì đây? Kim loại nhân ngẫu Ma Linh, tiền của các ngươi cũng là có dùng. Trên đường ta có cái gì mong muốn, cũng có thể dùng tiền mua cùng nhập hàng. Mà lại lữ hành trên đường, luôn luôn muốn làm chút gì mới có ý tứ không phải sao? Nói đến đây, nàng lời nói nhất chuyển, nhưng là nếu như ngươi có ma kim tiền, ta cũng có thể bán cho ngươi một chút đặc biệt đồ vật. Trẻ tuổi Dực Nhân trong mắt lóe ra quang mang, hắn nghĩ thầm. Có một ngày ta nhất định phải kiếm được ma kim tiền, sau đó đi chỗ đó tòa ma cụ chi thành nhìn một chút. Yên tĩnh vương quốc trên đường. Cái này đến cái khác cường đại ma quái xuyên qua hoang dã, hướng phía Thái Dương rơi rụng sa mạc mà đi. Bởi vì nơi đó có lấy bọn chúng thần minh thần miếu cùng tế đàn. Bọn chúng cuối cùng sẽ ở nơi đó chuyển hóa thành ma linh, trở thành ma cụ chi thành một phần tử. Sau đó, bọn hắn bắt đầu cố gắng làm công, tìm kiếm đồng hành đồng bạn. Mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau kiến tạo ra thuộc về mình ma cụ, về sau đạp lên viễn hàng lữ trình, bắt đầu bản thân nhân sinh cùng mạo hiểm. Ma cụ có thể đến phương xa cùng điểm cuối cùng, chính là bọn hắn điểm cuối cuộc đời. Bất quá bây giờ trên con đường này không chỉ có nhận đến triệu hoán mà đến ma quái, còn có không ít Dực Nhân, bọn hắn cũng ở đây đi ma cụ chi thành. Rất nhiều Dực Nhân thấy được cơ hội buôn bán cùng lên như diều gặp gió cơ hội, cùng hắn cùng trong nước những người khác cạnh tranh cùng ma linh cơ hội hợp tác, còn không bằng đi thẳng tới ma cụ chi thành. Một đám từ Dực Nhân tạo thành thương khách đội ngũ tiến vào trong sa mạc. Nóng bỏng dưới Thái Dương, bọn hắn thấy được tòa kia ngày càng lớn mạnh thành thị. Chúng ta đã đến. Nơi này chính là ma cụ chi thành. Dực Nhân nhóm tiến vào trong thành thị, bọn hắn thấy được các loại các dạng cửa hàng, đủ loại kỳ kỳ quái quái ma cụ. Giữa không trung đổ lấy mấy chiếc máy móc cá phi thuyền. Rủ xuống từng đầu hoành phi. Trên đường phố, trứng khổng lồ một dạng di động cửa hàng sắp xếp cùng nhau, kệ hàng bên trên bày biện rực rỡ muôn màu thương phẩm, các loại siêu phàm vật liệu cùng siêu phàm vật phẩm tùy ý chọn lựa. Đột nhiên, trong đó một tòa trứng khổng lồ di động cửa hàng đứng lên, bốn cái chân cơ giới dọc theo khu phố phi nước đại, dọa bọn hắn một nhảy. Trên đường phố, trên bầu trời, ma cụ bên trong. Có các loại các dạng ma linh. Cho dù là cùng một loại ma linh, tỉ như bình gốm ma linh cũng chia thành màu trắng, màu đen, màu đỏ cùng các loại màu sắc, trên người có các loại bất đồng hoa văn cùng đồ án. Cố lên! Nhanh chóng một chút! Vượt qua bọn hắn. Mấy khung. Phi hành khí lướt qua tầng trời thấp, di động cửa hàng cùng phi thuyền phía trên có ma linh ngay tại trợ uy hò hét. Nguyên lai, những cái kia phi hành khí đang tiến hành đua tốc độ thi đấu. Nhìn xem ma linh cưỡi các loại cỡ lớn ma cụ ở tòa này kỳ huyễn quốc gia bay vào bay ra. Dực Nhân nhóm từng cái thật giống như nguyên thủy giả nhân thấy được vượt mức quy định văn minh. Tới chỗ này Dực Nhân nhóm, cuối cùng thấy rõ ràng này chút treo hoành phi bên trên văn tự. Những văn tự này là dùng Dực Nhân văn tự viết, xem ra chính là viết cho bọn hắn những này đường xa mà đến Dực Nhân nhìn. Nguyên lai thành bên trong đang tiến hành đấu giá. Cũng là vì bọn hắn những này Dực Nhân chuẩn bị. Phòng đấu giá. Bán cái gì đồ vật? Nhất định là rất trân quý đồ vật. Dực Nhân nhóm vội vàng tiến vào một tòa hình tròn kiến trúc bên trong, liền thấy bên trong đã ngồi đầy đường xa mà đến Dực Nhân. Một cái xem ra như là hoa hồ điệp một dạng con diều ma linh tung bay ở không trung, lướt đi qua chỗ ngồi trên không, đem chính mình thanh âm truyền vào mỗi một cái Dực Nhân trong tai. Phía dưới muốn bán đấu giá là hạt cầu đằng gốc con. Dực Nhân nhóm ào ào đứng lên. Đây chính là Matali công quốc trọng kim treo thưởng hạt cầu đằng, trong truyền thuyết viễn siêu cuốn cầu quyết cây nông nghiệp. Những người khác vậy nổi lên hứng thú, đây chính là tốt đồ vật. Rất nhiều quốc gia đều muốn, rất nhiều đại quý tộc cũng ở đây cầu mua. Dực nhân nhóm đứng dậy, hướng về không trung con diều Ma Linh la lên, nhưng là ta nghe người ta nói, Ma Ta Ly đại công tước đã được đến hạt cầu đằng rồi. Hoa hồ điệp một dạng con diều Ma Linh ngừng lại, đối phía dưới dực nhân nói, bọn họ đồ vật làm sao có thể cùng chúng ta hiện tại bán đấu giá đồ vật so sánh, chúng ta lần này bán đấu giá hạt cầu đằng thế nhưng là hoàn toàn không giống. Dực nhân nhóm ao ao hỏi, có cái gì không giống? Hoa hồ điệp một dạng con diều Ma Linh bắt đầu chuyển động, sau đó thổi lên bị chứa ở phong ấn chiếc hộp bên trong hạt cầu đằng lõa tử, nó là xuất từ bội thu thần miếu hạt cầu đằng gốc mầm. Từ bội thu chi chủ lực lượng tiến hành chúc phúc. Loại này hạt cầu đằng có thể thích ứng rét lạnh khí hậu, dù là tại thạch sơn sóng lưng phía trên vẫn như cũ có thể mọc ra ngọt ngào trái cây tới. Trong đám người xuất hiện xôn xao động tĩnh, sau đó cái này đến cái khác dực nhân tranh nhau đoạt sau ra giá cao cướp đoạt. Mà ở phòng đấu giá màn vải đằng sau, một cái kim loại nhân ngẫu Ma Linh, còn có mấy cái bình gốm Ma Linh nghị luận ầm ĩ, quả nhiên bán đi rồi. Mấy cái Ma Linh phát ra reo hò. Đã 3 vạn ma kim tiền rồi. Phía ngoài mỗi một cái báo giá, đều để Ma Linh nhóm vui vẻ nhảy cẩn. Còn có thể bán được càng cao. Bọn hắn vô cùng mong đợi, máy móc Ma Linh bắt đầu nhảy lên vũ đạo, cao hứng giống như là cái cứng đờ thi thể khiêu vũ. Chúng ta máy móc cá phi thuyền có. Bình gốm Ma Linh nói. Cái gì máy móc cá phi thuyền, chúng ta lần này cần tạo một chiếc máy móc bay thằng lặn tàu bay. Kim loại nhân ngẫu Ma Linh lập tức lời lẽ chính nghĩa cắt đứt đối phương. Những này dực nhân, có tiền như vậy sao? Theo báo giá càng ngày càng cao, vượt qua dự liệu của bọn hắn, Ma Linh nhóm cũng có chút kinh ngạc. Đều là làm trải đám người kia tiền, không nói những cái khác, chỉ là chiều hôm qua thời điểm có một quốc vương đích thân đến. Đem chính mình gia tộc truyền thừa vương miện đều cho cầm cố, phía trên khảm nạm chính là cổ đại tam giai thiên không sứ tinh thạch. Mở hiệu cầm đồ đám người kia nói muốn khởi công tạo một chiếc máy móc phi long tàu bay. Một cái Ma Linh tiết lộ một cái tin tức ngầm. Cái gì, máy móc phi long tàu bay? Mấy người bọn hắn hâm mộ đấm ngực dậm chân, máy móc phi long à, cái gì máy móc cá, máy móc bay thằng lặng cái gì đều muốn bị vung ra mấy con phố đi. Cái này lái đi ra ngoài, tại toàn bộ Ma Cụ Chi Thành thậm chí Ma Uyên Vương Thành đều đủ để gây nên oanh động. Ao ước qua đi. Bọn hắn chỉ có thể ê ẩm nói. Thần khí cái gì? Đúng vậy à, có thể cùng Lôi Thái Dương Chi Dực Hào so sánh sao? Đây chính là vạn tượng ma cụ. Trầm mặc một hồi, lại nhìn không được nhắc tới. Nhưng là, đây chính là máy móc phi long à. Đúng vậy à, phi long ai? Đáng hận, thật mong muốn à. Mấy cái đường xa mà đến dực nhân từ trong phòng đấu giá đi ra, vừa mới một phen kêu giá. Để mấy người bọn hắn nhận thức được bản thân nghèo khó. Nơi này xác thực khắp nơi đều có cơ hội phát tài, nhưng là nại hà hà bao trống trơn. Lúc này, người tới thấy được xa xa một tòa vật khổng lồ. Rậm rạp chằng chịt ma kim khung xương kết cấu cao đến gần 100 mét. Phía trên khảm nạm lấy từng khối tấm kim loại, giống như một tòa núi nhỏ tọa lạc tại thần miếu về sau. To lớn kim loại máy móc chỉ có một nửa tăng thêm lân phiến. Nhưng là đã có thể tại Thái Dương dưới đáy chiết xạ ra tầng tầng kim quang. Nhìn qua, thật giống như một con màu vàng đại điểu, lại có một bộ phận phong tích long đặc thù. Dực nhân nhóm sợ hãi thán phục, đó là cái gì? Kia là sắp hoàn thành vạn tượng ma cụ. Là siêu việt phổ thông tứ giai lực lượng. Ma linh chi thần trong thần miếu. Lôi bình thường mỗi ngày đều tại kiến tạo Thái Dương chi dực hào trong căn cứ. Nhưng là hôm nay hắn lại đột nhiên chạy trở về thần miếu. Đi tới thần miếu chỗ sâu một nơi ẩn bí chi địa. Mà lại, hắn còn mang đến số 2 cùng số 3. Bất quá bọn hắn tới nơi này tòa trữ vật dùng mật thất dưới đất về sau lại chẳng hề làm gì, chỉ là xếp thành một hàng lẳng lặng mà nhìn xem một khối tản ra tinh quang nhỏ bé mảnh vụn. Nho nhỏ mảnh vụn xem ra không đáng chú ý, nhưng lại có được lực lượng khổng lồ. Hội tụ thành một tòa khổng lồ trọng lực lực trường bao phủ ở chung quanh. U ám trong phòng, hắn giống như một viên thật nhỏ tinh thần một dạng, đích xác phi thường xinh đẹp. Nhưng là số 2 cùng số 3 không rõ, vì cái gì Lôi muốn đột nhiên mang theo bản thân đến xem nó. Chờ một hồi, số 2 hỏi Lôi, Lôi, chúng ta nhìn xem nó làm gì. Lôi không có nói minh nguyên nhân, chỉ là để bọn hắn chờ lấy. Chờ đại khái có nửa ngày. Đột nhiên kia tản ra tinh quang mảnh vụn bạo phát ra quang mang mãnh liệt, ánh sao lấp lánh khuếch tán ra, để buồn ngủ ba người đột nhiên nhấc lên tinh thần. Lôi lập tức đứng lên, đi tới trọng lực thạch trước mặt. Nhìn. Số 2 cùng số 3 vậy chú ý tới trọng lực thạch bộ dáng, nhìn thấy nó đột nhiên lơ lửng, hướng phía bầu trời mà đi. Nó muốn bỏ chạy sao? Nhưng là rất nhanh, trọng lực thạch liền rơi xuống, vậy lần nữa khôi phục vốn là bộ dáng. Lôi nói cho số 2 cùng số 3, bản thân gần nhất quan trắc đến kết quả. Mỗi quá khứ một đoạn thời gian, trọng lực thạch đều sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nó lại nhận bầu trời triệu hoán, không tự chủ được hướng phía trên trời trôi nổi mà đi. Số 2 cũng có chút hiếu kỳ, đây là cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ nó cũng là có ý thức sao? Lôi lắc đầu, là bởi vì trên trời có lấy đồ vật, kia đồ vật đang hấp dẫn nó hướng phía bầu trời mà đi. Lôi lúc này từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái khác khối mảnh vụn, chậm rãi tới gần đối phương. Số 2 cùng số 3 ngay lập tức sẽ nhìn thấy. Một đầu khác tinh quang mảnh vụn chậm rãi hướng phía cái này một khối mảnh vụn trôi nổi mà tới. Lôi, ngươi xem, đây chính là nguyên nhân. Số 2 minh bạch, ngươi là nói, đỉnh đầu của chúng ta lên đường qua một khối trọng lực thạch. Lôi nhẹ gật đầu, không chỉ là một khối trọng lực thạch, mà lại là một khối rất lớn trọng lực thạch, nếu không nó không có khả năng cách như thế xa xôi khoảng cách, để cho ta nơi này trọng lực thạch nhận triệu hoán. Lôi nhìn lên bầu trời, ánh mắt có ước ao và hiếu kỳ, nếu như không có đoán không lầm, chính là trước đó ta nhìn thấy tòa kia phù không đảo. Tòa kia trên trời chi quốc. Giờ này khắc này, nó lại vừa vặn tại đỉnh đầu chúng ta phía trên. Số 3 cũng nói, chính là ngươi muốn bay đi lên địa phương, sau đó từ nơi đó bay về phía thế giới bên ngoài. Lôi nhẹ gật đầu, hai năm này nhiều đến nay ta vẫn luôn đang quan sát tòa kia phù không đảo, ta còn xin nhờ rút trên đảo lớn bằng hữu, dùng khối này mảnh vụn đến quan trắc nó đến tột cùng ở nơi nào, lúc nào sẽ đi ngang qua quang minh chi địa cùng rút đảo lớn. Tỷ như vừa mới trọng lực thạch hướng phía phải phía trên mà đi, lại thêm ảnh hưởng cường độ, ta từ đó có thể suy tính ra, nó hiện tại hẳn là ở nơi này vị trí. Nơi này trên không? Lôi chỉ vào tròn nghi thượng một nơi, mười phần khẳng định nói. Tiếp đó, hắn thu ngón tay về. Có cái này hai khối trọng lực đá bể nhảm, có ta la bàn, ta góp nhặt không ít liên quan tới nó số liệu. Căn cứ ta suy tính, tòa kia phù không đảo nó mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ cuốn thế giới này một vòng. Lôi nhìn về phía số 2 số 3, hành động của nó quỷ tích cũng càng thêm chứng minh, chúng ta dưới chân đại địa là một cầu. Lôi nói xong, đồng đưa nổi lên một bên tròn nghi. Cùng trước đó so sánh, thời khắc này tròn nghi thượng mặt trống không trở nên càng ít, địa đồ cũng biến thành càng thêm tinh tế tinh xảo rồi. Sai lầm đang dần dần biến ít, không biết cũng theo đó mà dần dần hóa thành đã biết. Lúc này, phía trên xuất hiện một cái mũi tên bao quanh thế giới một vòng lại một vòng. Lôi bưng lấy bản thân tròn nghi, nói tiếp. Chỉ bất quá nó đi lộ tuyến, cũng không phải là từ đầu đến cuối đều là cùng một cái con đường, bởi vậy ta căn bản là không có cách dự đoán nó lần tiếp theo có thể sẽ trải qua chỗ nào. Cho dù là dự đoán, cũng chỉ có thể dự đoán một cách đại khái vị trí, mà vô pháp chuẩn xác dự báo nó sẽ trải qua chỗ nào. Cho nên ta ngay cả giống lần trước như thế, một lần nữa mắt thấy nó một cơ hội duy nhất cũng không có gặp được. Nhưng là ta vậy căn cứ sau này thôi diễn lộ tuyến phát hiện, mỗi qua một đoạn thời gian, nó nhất định sẽ trải qua một chỗ. Lôi trên mặt đất tròn nghi thượng vẽ một cái điểm, đúng lúc là kia mũi tên vòng qua trong vòng, có mấy lần giao thoa một cái điểm. Số 2 cùng số 3 nhìn sang, đây là một cái rất chỗ bình thường, vì cái gì nó sẽ đi ngang qua nơi này. Lôi lắc đầu, ta cũng không tin tưởng. Nhưng là dựa theo hành động của nó quỷ tích cùng quy luật dự đoán. Lần tiếp theo nó đi ngang qua nơi này thời gian, ước chừng là 9 tháng sau. Đây cũng là chúng ta duy nhất có thể chuẩn xác dự đoán được. Thuộc về nó ổn định hành động quỷ tích. Dựa theo Thái Dương chi dực hào tốc độ, tăng thêm chúng ta sớm dự đoán đối phương lộ tuyến, chúng ta đến lúc đó sẽ có một cơ hội leo lên tòa kia trên trời chi quốc. Cái điểm kia, đúng lúc là ở vào quang minh chi địa phía tây biến cả. Cũng chính là phù không đảo tiền thân, cái hải đảo kia vị trí trên không. Số 3 nghe không hiểu Lôi nói cái gì, nhưng là hắn minh bạch cửu tháng sau liền muốn lên đường, hắn có chút cao hứng, lại muốn lên đường a. Số 2 ngược lại là không có cảm giác gì, đi tìm tòa kia phù không đảo, bay lên tòa kia trên bầu trời hòn đảo. Con diều ở trong tối trong phòng phất phới lấy, giống như thật không tệ. Lôi thì là trong ba người kích động nhất cái kia, có lẽ là bởi vì hắn thích biểu đạt. Không sai, hòn đảo kia bên trên nhất định có tiến vào thiên ngoại bí mật. Bởi vì nó rất có thể chính là dùng trọng lực thạch cùng phụ không thạch chế tạo thành. Thậm chí, ta suy đoán nó chính là một tòa bay về phía thiên ngoại hòn đảo, một tòa từ thần chế tạo, to lớn vô cùng phi hành khí. Chỉ có đã tới nơi đó chúng ta có lẽ tài năng biết rõ thiên ngoại thế giới chân chính bí mật, mới có thể nhìn thấy thiên ngoại thế giới chân tướng. Lôi vương tay, chuyển động bản thân tròn nghi. Chúng ta muốn tại trong vòng 9 tháng. Kiến tạo xong Thái Dương chi dực hào. Tại lôi quan sát đến trọng lực thạch thời điểm, phù không đảo đích xác khi đi ngang qua quang minh chi địa trên không. Hắn lấy nhanh đến mức tốc độ bất khả tư nghị lướt qua cao thiên, lướt qua đại địa cùng phía trên đại dương. Phù không đảo bên trong. Sira ngồi ở hòn đảo biên giới, hai chân huyền không tại vô tận chỗ cao. Sau lưng nàng là thải sắc nhiệt khí cầu thuyền rơi vào màu vàng trong biển hoa, cùng với một tòa nặng nề bia đá cùng tinh xảo cái đình. Sira bên người ngồi mặt nặng nề phục sức thần thoại chi linh Velen, theo nàng một đợt nhìn xem đại địa đang xoay tròn. Yêu tinh mái tóc dài vàng ống không gió mà bay, ôn hòa ánh mắt nhìn biển mây cùng đại địa, nhìn, bao nhiêu xinh đẹp thế giới. Thần thoại chi linh Velen đột nhiên vươn tay, chỉ hướng phía dưới, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Velen mang theo lồng thủy tinh mũ bảo hiểm giống như một cái gương, phản chiếu ra phía dưới mỹ lệ thế giới, vậy ẩn ẩn phản chiếu lấy yêu tinh bên mặt. Sira tự hồ nghe được Velen lời nói, đúng vậy à, chúng ta lại đi ngang qua nơi này. Sau đó, không còn có người nói chuyện. Nhưng là an tĩnh như vậy không khí, cũng làm cho người cảm giác được phi thường hưởng thụ. Yêu tinh cảm thấy cái này dạng ngồi lẳng lặng. Nhìn xem thế giới tại dưới chân xoay tròn, thật là một loại mỹ hảo yên tĩnh đến không có gì sánh kịp sự tình. Nàng xem hướng về phía sau lưng. Trong đình Sally vẫn như cũ cùng nàng người nắm xì xào bàn tán. Chuẩn xác tới nói, là ở cùng trúc cự thần nhóm nói lời này. Sira hô, Sally. Sally nhìn lại, đứng người lên đi hướng Sira. Sira tò mò hỏi Sally, Sally. Ngươi gần nhất đang cùng bọn chúng nói cái gì đó. Trước đó nhưng không có nhìn thấy Sally quan tâm như vậy nàng tôi tớ, cả ngày nói chuyện với chúng. Sally nói cho Sira. Ta tại dạy lớn pháo hoa làm sao trở nên càng mạnh. Sira có chút hiếu kỳ, bọn chúng tại làm sao mạnh lên. Sally nói cho Sira, hắn tại thôn phệ địa tâm lực lượng. Thôn phệ viên tinh cầu này hạch tâm lực lượng. Sira không nghĩ tới mình ở trên trời nhìn xem cái này mỹ lệ thế giới thời điểm, sau lưng Sally ngay tại nhường cho mình tôi tớ ăn hết viên tinh cầu này hạch tâm. Sira hỏi Sally, nó ăn hết địa tâm, cái này sẽ không xảy ra vấn đề sao? Sally mở ra tay nhỏ, không có chuyện gì, bởi vì làm lớn pháo hoa nó triệt để cắn nuốt địa tâm về sau, nó chính là địa tâm rồi. Sira an tâm xuống tới, xem ra thần nói được thật không có sai, sinh mệnh quyền hành chính là thế giới. Sau khi nói đến đây, Sally có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, bất quá vừa mới lớn pháo hoa cùng ta nói. Nó có chút ăn no rồi. Sira trong con ngươi lộ ra nghi hoặc, ăn no rồi sẽ như thế nào? Sally bãi động tay nhỏ, ăn no rồi liền muốn phun ra một chút, chế tạo ra càng nhiều nhỏ pháo hoa, cũng liền có thể chế tạo ra càng nhiều phù không thạch. Mà lúc này đây, người nắm chậu thủy tinh bên trong xuất hiện biến hóa. Sira cùng Sally cùng nhau dán chậu thủy tinh, ánh mắt nhìn về phía bên trong thế giới. Chương 499 Lớn pháo hoa cùng phù không chi tử, đã sửa. Rút đảo lớn. To lớn núi lửa đứng vững tại đại địa phía trên, ở vào rút đảo lớn phía đông nam. Hướng lên bầu trời kéo dài miệng núi lửa thật giống như một cây to lớn ống khói, luôn luôn bốc lên trận trận khói đen. Miệng núi lửa chung quanh có quỷ dị lại kinh khủng lực trường, kia lực trường đem tia sáng đều vặn vẹo, đem không khí nhan sắc vặn vẹo thành một đoàn lại một đoàn thải sắc mô đun. Sau đó không chút kiên kỵ ghép lại cùng một chỗ. Đây là có thể thấy, còn thường nhân không thấy được chỗ sâu còn có càng kinh khủng cảnh tượng. Giờ này khắc này dung nham cự thần bản thể chính cắm rễ ở vỏ quả đất cùng lòng đất ở giữa, đem vô số cây xúc tu dọc theo khe hở xâm nhập, đem lực lượng kéo dài đến địa hạch. Hắn tại rút ra lấy trong đó lực lượng. Mặc dù khoảng cách sinh mệnh chi mẫu nói hoàn toàn thôn phệ địa tâm, thay thế địa tâm còn có rất dài một khoảng cách cùng thời gian. Nhưng là đây đối với ở tại nơi này hành tinh phía trên sinh mệnh tới nói, đã đầy đủ dọa người cùng kinh khủng. Hắn giống như một cái ký sinh trùng, ký sinh ở nơi này hành tinh phía trên, cướp đoạt lấy tinh cầu lực lượng đến cường tráng chính mình. Trên thực tế không chỉ là dung nham cự thần như thế, cái khác cự thần cũng là cái này dạng. Dung nham cự thần nghe theo sinh mệnh chi mẫu ý chỉ rút ra địa tâm lực lượng, nhưng là hắn có khả năng lực lượng cắn nuốt rất nhanh liền đã tới một cái giới hạn, bởi vì cái kia khổng lồ địa tâm chi lực khó mà tiêu hóa, để hắn sao động không thôi. Mà biểu hiện tại ngoại giới thì là tử vong cấm địa dung nham núi lửa đột nhiên phun ra to lớn màu đen mây khói, mấy thành che khuất bầu trời chi thế. Núi lửa rừng rậm bên ngoài bụi đá thành. Người nơi này là cái thứ nhất phát hiện dị thường, nhất là bội thu thần miếu thần thị nhóm. Nhanh một chút. Đi xem một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên biến thành cái này dạng? Những này ma kỵ sĩ giá ngự lấy các loại ma thú chạy về phía núi lửa rừng rậm, cách thật xa cũng cảm giác được đại địa tại chấn động, xa xa núi lửa phát ra tiếng vang. Âm âm. Làm bọn hắn đến núi lửa rừng rậm chỗ sâu, đứng ở dãy núi đỉnh chóp thời điểm, bọn hắn xuyên thấu kia dung nham núi lửa ngay tại toát ra cuồn cuộn màu đen khói đặc, nhìn thấy kinh khủng hồng quang ngay tại từ miệng núi lửa kích xạ ra tới, giống như từng đạo xé rách thương khung kiếm ánh sáng. Sắc bén hồng quang đem núi lửa chung quanh đại địa. Một đầu khác hải dương, còn có bầu trời phía trên nói chém ra. Vẹn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia dư uy, liền nháy mắt cho trình diện ma kỵ sĩ nhóm vào đầu rót một chậu nước lạnh. Làm cho tất cả mọi người đầu não rét run, lòng bàn tay lạnh buốt. Đây là muốn bộc phát. Ma kỵ sĩ từng cái nhìn xem tòa kia kinh khủng ống khói, còn có kia từ che khuất bầu trời trong khói đen không khô chuyển ra tới hào quang màu đỏ, thân thể không tự chủ được run như là cái sàn bình thường. Con ngươi của bọn họ phóng đại đến cực hạn, giống như một cái gương một dạng phản chiếu lấy tòa kia diệt thế núi lửa cái bóng. Mây gia hành tỉnh. Lục giả quận. Một tòa xây dựng ở trong đồng hoang thần bí trong thành bảo. Nơi này khoảng cách dung nham núi lửa cũng không coi là xa xôi, cũng là hủy diệt thiên tai cứu thế hội tổng bộ nơi ở, nghe danh tự, cái này tự hồ giống như là một đám người điên căn cứ, người bên ngoài cũng xác thực cũng cho là như vậy. Bất quá thực tế tới gần bọn hắn liền sẽ phát hiện, những người này mặc dù nội tâm tràn đầy cảm giác nguy cơ, nhưng là nếu là xưng là tên điên, lại có chút nói quá sự thật. Mà bọn hắn đề ra tận thế ngôn luận, kỳ thật cũng có được tự thân căn cứ. Hủy diệt thiên tai cứu thế hội thuộc về tín ngưỡng trúc cự thần tín đồ tổ chức. Nhưng là cùng đồng dạng tín ngưỡng trúc cự thần ánh trăng thánh điện so sánh, bọn hắn cũng không có kia như là quân đoàn một dạng nghiêm mật tổ chức độ. Cùng tinh quang khổ tu hội so sánh, bọn hắn lại không giống không có như đồng tông dậy một dạng không khí. Bọn hắn càng giống là một đám bởi vì tò mò mà thăm dò nghiên cứu dung nham núi lửa bí mật mà tụ tập ở chung với nhau cùng nhiệt học giả, chính là bởi vì biết được tòa kia dung nham núi lửa lực lượng khủng bố, cho nên bọn hắn cho rằng thế giới cuối cùng đem diệt vong tại dưới núi lửa. Đối với dạng này khủng bố lại hoang đường ngôn luận. Đại đa số người tự nhiên không muốn đi tin tưởng. Trong pháo đài, một đoàn hất lên thần bí trường bào xà nhân có ngồi xếp bằng, có đứng thẳng nhìn xem trên đài, có thậm chí quấn quanh ở trên cây cột. Tất cả mọi người đang nghe một vị người đàn ông rất trẻ ngay tại diễn thuyết, nam nhân cầm một bản miêu tả lấy các loại núi lửa dày nặng sách, một bên quơ tay một bên lớn tiếng diễn thuyết. Chúng ta chỗ phía dưới mặt đất, kỳ thật có vô cùng vô tận nhiệt lượng. Tại kia sâu trong lòng đất, có không bao giờ ngừng nghỉ liệt diễm tại thiêu đốt. Mà đại đa số cái gọi là núi lửa kỳ thật chỉ là thông thường sơn phong. Nhưng là bởi vì nó phía dưới kết nối lấy địa tầng chỗ sâu, cho nên kia sâu trong lòng đất hỏa diễm thỉnh thoảng sẽ thông qua núi lửa dâng trào đi lên, kinh khủng kia nhiệt lượng sẽ đem nham thạch đều hòa tan, từ đó tạo nên chúng ta nhìn thấy núi lửa, còn có núi lửa phun trào cảnh tượng. Nam nhân giảng thuật bọn hắn quá khứ quan trắc được cảnh tượng và số liệu, đối với các nơi thậm chí trong hải dương cỡ vừa và nhỏ núi lửa nghiên cứu cùng thăm dò. Cuối cùng, chủ đề quy về dung nham núi lửa chỗ này đặc biệt nhất địa phương đi lên. Duy chỉ có dung nham núi lửa không giống. Nó là trên thế giới này lớn nhất núi lửa. Cũng là dưới mặt đất kia vô tận hỏa diễm chủ yếu xuất khẩu. Nhưng là vĩ đại dung nham cự chính thần tướng quốc gia xây dựng ở trên đó, tự mình phong ấn đồng thời khóa lại cái cửa ra này. Chỉ là dưới nền đất liệt diễm là không ngăn cản được, nó tích xúc lực lượng không chiếm được phóng thích, sẽ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng cũng có một ngày. Kia sâu trong lòng đất đủ để đốt sạch toàn bộ thế giới liệt diễm nhất định sẽ đột phá đại địa mà ra, đem tận thế mang đến thế giới này, hủy đi toàn bộ thế giới. Kia chính là hủy diệt thiên tai. Chính là tận thế đến. Nam nhân điên cuồng hò hét, nhìn qua coi là thật có mấy phần truyền ngôn bên trong người điên bộ dáng. Lúc này, phía dưới có người đưa ra vấn đề. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nam nhân giơ lên cao cao trên tay thư tịch, phong trang phía trên chính là dung nham núi lửa bộ dáng. Đây chính là cứu thế hội sáng lập dự tính ban đầu, cũng là chúng ta tụ tập ở này nguyên nhân. Người bên ngoài xưng hô bọn hắn vì hủy diệt thiên tai, nhưng là chính bọn hắn lại gọi mình là cứu thế hội, chuẩn xác tới nói là hủy diệt thiên tai cứu thế hội. Làm tận thế giáng lâm trước đó, chúng ta sẽ tìm được cứu vớt thế giới này biện pháp. Cứu vớt thế giới này. Chúng ta sẽ tìm được trong truyền thuyết mệnh định chi tử, câu thông bên trên vĩ đại dung nham cự thần. Đến lúc đó chúng ta liền có thể biết rõ địa tầng chỗ sâu bí mật, biết được tận thế đến thời khắc, đồng thời từ cự thần nơi đó đạt được chân chính cứu rỗi chi đạo. Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến kinh biến thanh âm. Một đám người vọt vào, đối người ở bên trong hô to. Núi lửa muốn phun trào rồi. Hắn vội vã vọt vào, lập tức ngã nhào trên đất. Núi lửa. Muốn. Phun trào rồi. Hắn đứng lên về sau, lại dẫn tiếng rung kêu gào. Nhanh. Nhanh lên. Mau chóng rời đi. Hắn dùng lực lôi kéo người bên cạnh, hướng phía ngoài cửa nhìn lại, tự hồ muốn để bọn hắn mau trốn. Tòa nào núi lửa? Người ở bên trong lập tức đứng lên, ào ào hỏi thăm. Là dung nham núi lửa. Xông tới người lập tức thanh âm bén nhọn hô. Tử vong cấm địa dung nham núi lửa. Sợ người chung quanh nghe không hiểu, hắn lại vội vàng lặp lại một lần. Trên đài ngay tại diễn thuyết nam nhân một nháy mắt ngây dại, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Bản thân dự đoán tình huống lại nhanh như vậy đến. Hủy diệt. Thiên tai. Dung nham núi lửa phun trào kia đã không thể xưng là núi lửa phun trào. Tại cứu thế hội nội bộ có một cái bọn hắn đặc hữu xưng hô, chính là hủy diệt thiên tai. Trong tay nam nhân sách rơi vào trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không dám tin. Không có khả năng. Không có khả năng. Làm sao lại nhanh như vậy? Làm sao lại nhanh như vậy? Nam nhân lao xuống đài, phía dưới xà nhân lập tức vội và tránh ra, lẫn nhau ở giữa chen thành một đoàn, trên mặt đều là không biết làm sao. Nam nhân vọt tới cổng, đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn về phía những người khác. Nếu như là hủy diệt thiên tai lời nói, trốn cũng là không kịp. Các ngươi lại thế nào trốn, còn có thể chạy trốn tới thế giới bên ngoài đi không? Hủy diệt thiên tai cứu thế hội thành viên rất mau ra phát. Hướng phía dung nham núi lửa phương hướng mà đi. Bọn hắn hơn 20 người ngồi ba con dực ma xuất phát, nhanh chóng bay qua đại địa. Nhưng là cũng không có bay ra bao lâu, liền đã thấy được dung nham núi lửa dị động, bởi vì kia nguyên bản chỉ ở vào trên núi lửa không khói đen đã bao trùm toàn bộ núi lửa rừng rậm, đồng thời che lại lục giả quận một bộ phận bầu trời. Vô biên vô tận trong khói đen, dũng động màu đỏ ánh lửa. Lộ ra cực hạn nguy hiểm. Dực ma trên thân. Vừa mới cái kia diễn thuyết nam nhân nhìn xem vậy sẽ tầm nhìn triệt để chiếm cứ khói đen, còn có mãnh liệt chờ phân phó ánh lửa. Thật sự muốn bộc phát. Giờ khắc này, hắn thật xác định rồi. Hủy diệt thiên tai. Đám người không dám tin. Tận thế. Càng ngày càng nhiều người tự hồ tin tưởng đây chính là bọn hắn dự đoán tận thế. Thế nhưng là chúng ta còn cái gì cũng không biết. Chúng ta không biết tâm lực lượng đến cùng dạng gì, chúng ta còn không có tìm tới cứu rỗi chi đạo cùng mệnh định chi tử, hết thảy liền muốn như thế kết thúc rồi à. Những người khác vậy đi theo ở phía sau nam nhân, nhìn không được nước mắt thấm ướt hốc mắt. Nhìn, đó chính là đến từ sâu trong lòng đất ánh lửa. Là đốt sạch nhân gian hủy diệt thiên tai chi hỏa. Bọn hắn sợ hãi nhìn qua kia không ngừng lan tràn khói đen, nhìn xem kia vận sức chờ phát động như ẩn như hiện diệt thế chi hỏa. Nhưng là không biết vì cái gì. Bọn hắn kia sợ hãi trong thanh âm lại tựa hồ mang theo mơ hồ chờ mong, thậm chí là cảm động. Có lẽ là bởi vì trí tuệ sinh mệnh thể nội luôn luôn nương theo lấy bản thân hủy diệt khuynh hướng, có lẽ là bởi vì kia tận thế bình thường cảnh tượng cùng lực lượng thật sự là quá mức vu chấn lay, nhường cho người không tự chủ được ước mơ tại kia lực lượng hủy diệt thế giới bên trong. Cũng có thể là bởi vì bọn hắn tiên đoán hết thảy cuối cùng vào giờ phút này, muốn đạt được xác minh. Tất cả mọi người sợ hãi trên người Dực Ma nhìn qua nơi xa, ánh mắt không nhúc nhích đồng thời, thân thể lại không tự chủ được đè ép cùng một chỗ. Tự hồ đang chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Ngày đó cuối ánh lửa cuối cùng tích xúc đến không thể không bộc phát địa phương, sau đó bạo phát ra nhuộm đỏ thế giới ánh sáng sáng chói. Ở nơi này mấu chốt một khắc, sở hữu theo dõi dung nham núi lửa người lại nhìn không được nhắm mắt lại, một mặt là bởi vì quang mang kia quá lóa mắt. Còn có là bởi vì không dám nhìn thẳng tận thế đến một khắc này. Lúc này, ăn no rồi, dung nham cự thần lại lần nữa phát ra thanh âm. Thật giống như phàm nhân ăn nhiều, phát ra ở hơi âm thanh. Nấc. Nhưng là thanh âm kia rơi vào các phàm nhân trong tai, lại giống như là thế giới sụp đổ nghiêng hãm tiếng vang. Âm âm. Nương theo lấy rút cự thần ở hơi âm thanh. Từng đạo hào quang ngút trời mà lên, hóa thành một đạo đạo hồng sắc cột sáng bắn về phía bầu trời. Tùy theo mà đến cũng không phải là núi lửa phun trào, mà là từng đợt chói tai tiếng xé gió. Thu. Thu. Thanh âm kia bén nhọn vô cùng, mọi người ở đây nhìn không được lập tức bưng kín lỗ tai. Đồng thời bọn hắn vậy mở mắt, hướng phía chân trời nhìn lại. Đã nhìn thấy chân trời từng sợi màu đỏ cột sáng từ miệng núi lửa bắn về phía bầu trời, liên tiếp không ngừng. Mỗi một sợi ánh lửa phun ra, đều mang đến chói mắt hồng quang chiếu sáng thế giới, còn có chói tai tiếng xé gió. Ánh lửa kia đột phá khói đen, xuyên thấu tầng mây. Sau đó, tại bầu trời phía trên nổ bể ra tới. Đông. Đông. Thật giống như từng sợi châm ngòi pháo hoa. Theo ánh lửa nổ tung, từng đợt gợn sóng kéo dài tới tới. Kia pháo hoa, trên bầu trời biến thành từng mảnh màu đỏ kỳ dị vân hà. Chờ đợi nửa ngày, đã làm tốt tử vong cùng hết thảy kết thúc chuẩn bị hủy diệt thiên tai cứu thế hội thành viên giờ phút này há hốc miệng, nhìn xem chảy không ngừng, pháo hoa, dung nham núi lửa. Cái gì? Trước mắt pháo hoa thật sự là quá mỹ lệ, nhưng là lại thế nào mỹ lệ vậy không ngăn cản được trong bọn họ tâm nghi hoặc. Đây là cái gì? Cái này cảnh tượng cùng núi lửa bộc phát hoàn toàn không giống, mặc dù đồng dạng rung động, còn có lấy viễn siêu bọn chúng lộng lẫy cùng mộng ảo. Đây chính là hủy diệt thiên tai. Nhưng là duy chỉ có. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng tận thế cảnh tượng hoàn toàn không giống. Sẽ rơi xuống A. Nhìn xem số lớn, pháo hoa, liên tiếp xông lên chân trời, bọn hắn nhưng không có nhìn thấy đối phương rơi xuống. Dần dần, bọn hắn cũng không tiếp tục chú ý kia xông lên chân trời ánh lửa đến tột cùng có thể hay không rơi xuống. Kia ống ánh hoa mỹ pháo hoa đã đem bọn hắn tất cả lực hấp dẫn toàn bộ khóa lại rồi. Thu. Đông. Thu. Thung thung. Chân trời khổng lồ núi lửa ngay tại phóng thích ra xưa nay chưa từng có pháo hoa, rậm rạp chằng chịt lưu hỏa từ đại địa chạy về phía bầu trời, xinh đẹp nhường cho người ngạt thở. Nếu như đây chính là tận thế, kia tử vong cũng biến thành giống như là một bài mỹ lệ chói lọi thơ tự sự. Chờ đợi hơn nửa ngày. Cuối cùng bọn hắn không có chờ đến cuối nhật, đợi đến lại là kia phô thiên cái địa khói đen dần dần thu hồi lại. Dung nham cự thần đánh xong nấc, vậy cuối cùng thu hồi bản thân lực lượng, lại lần nữa chậm rãi lâm vào an nghỉ. Bầu trời một lần nữa biến thành sáng sủa. Những cái kia hủy diệt thiên tai cứu thế hội thành viên bọn hắn ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời, chỉ nhìn thấy đầy trời đều là một tầng lại một tầng màu đỏ vân hà, thật giống như hỏa diễm tại thiên không chảy xuôi. Vật làm nền lấy chân trời mặt trời lặn. Nhưng là theo thái dương triệt để rơi xuống, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Bầu trời một bên là ban ngày lưu hỏa, đốt nói đầy trời. Vân hà phía dưới là vĩnh viễn không kết thúc hoàng hôn. Mà đổi thành một bên ban đêm sắc yên tĩnh, mênh mông ngân hà. Bọn chúng đem bầu trời chia ra thành hai nửa, để ban ngày cùng đêm tối ở chỗ này cùng hiện. Bọn hắn sợ hãi nhưng là lại mong đợi tận thế cũng không có đến, vừa mới bọn họ hò hét, tru lên, còn có điều làm hết thảy thật giống như một trận nháo kịch. Ha ha ha ha ha. Đây có lẽ là thần minh cùng chúng ta mở một trò đùa. diễn thuyết nam nhân có chút nhìn lên bầu trời dị tượng, nhìn không được cười lớn cùng sau lưng những người khác nói. Tiếng cười của hắn, tự hồ vậy phá vỡ cục diện lúng túng. Những người khác cũng dài thở dài một hơi, mặc dù bọn hắn tin tưởng tận thế chắc chắn đến, nhưng là cũng không muốn hết thảy cứ như vậy vội vàng kết thúc. Kia rốt cuộc là cái gì? Sau đó, tất cả mọi người nhìn xem cái kia thiên không bên trong ban ngày lưu hỏa, đầy trời hồng hà, nhìn không được hỏi. Đây không phải là nói, kia là thần minh quyến thuộc. Diễn thuyết nam nhân đã cảm giác được cái gì? Dung nham cự thần dòng dõi vọt lên bầu trời. Tự hồ làm cho nam nhân liên tưởng đến cái gì? Chẳng lẽ cứu rỗi chi đạo ngay tại bên trên bầu trời? Những cái kia ban ngày lưu hỏa cùng Vân Hà là dung nham cự thần dòng dõi, cũng là hắn quyến thuộc. Tên là Phù Không Chi Tử. Một trận sáng chói pháo hoa kết thúc, cuối cùng kia màu đỏ Vân Hà cùng ban ngày lưu hỏa tại chỗ có người chú mục bên trong, hướng phía nơi xa lướt tới. Mang theo vĩnh viễn không kết thúc hoàng hôn một chút xíu đi xa, biến mất ở chân trời. Trên bầu trời. Phù Không Đảo. Sira cùng Sali ngồi ở thiên không chi đảo biên giới, cùng nhau dán chậu thủy tinh nhìn xem cảnh tượng bên trong. Nhìn xem sáng chói pháo hoa từ dung nham núi lửa bên trong phun trào, dày đặc bắn về phía bầu trời, sau đó trên bầu trời nổ tung thành từng đoàn màu đỏ vân hà. Yêu tinh đích xác bị cái này cảnh tượng cho kinh diễm đến, thật sự chính là thả pháo hoa a. Mà Sali thì cao hứng nhảy lên, hai tròng mắt đều dán tại chậu thủy tinh vạc trên vách. Hư vô khuẩn mẫu ngồi ở hòn đảo biên giới, mềm nhũn cổ cùng đầu bị Sali ôm lấy, một cử động nhỏ cũng không dám. Đối với Sali tới nói, hư vô khuẩn mẫu tự hồ càng giống là của mình một cái mềm hồ hồ búp bê vải. Thẳng đến pháo hoa triệt để thả xong. Sali mới buông ra hư vô khuẩn mẫu, kích động giơ hai tay tại dục vọng chi chén trong biển hoa vui chơi, lớn tiếng gào thét. Lớn pháo hoa! Lớn pháo hoa! Không đến bao lâu, Sali liền từ yêu tinh nhiệt khí cầu thuyền bên trong lấy ra một tấm dúng gió giấy, tay phải cầm một cây thải hồng kẹo que. Chính là xuất phát thời điểm, Sali liệt ra lữ hành nguyện vọng danh sách. Sali cắn kẹo que, cầm bút lên gạch bỏ trước đó viết tại thả pháo hoa phía sau một hàng chữ, sau đó để xuống câu, đồng thời viết xuống đánh giá ngữ. Thả pháo hoa, bởi vì thần không cho phép, chỉ có thể vận dụng vốn Sali đại nhân quý báu thông minh trí tuệ. Phi thường nghèo khó lại đơn sơ hoàn thành. Phù Không Đảo tại thiên không bên trong đi lòng vòng, từ từ tới gần rút đảo lớn. Lúc này, nơi xa đột nhiên bay tới một tầng lại một tầng màu đỏ vân hà. Phù Không Đảo vị trí đã phi thường cao, nơi này rất ít gặp đến tầng mây. Bởi vì tầng mây cũng rất khó leo lên đến như thế cao. Nhưng là Phù Không Chi Tử không giống, bọn chúng cơ bản phân bố tại một vạn mét đến 10 vạn mét trong cao không, là trên tầng mây tầng mây. Sali đứng tại Phù Không Đảo vào triều lấy nơi xa phất tay, Phù Không Đảo lập tức hướng phía những cái kia pháo hoa cuối cùng biến thành màu đỏ vân hà mà đi. Mau nhìn! Bọn chúng tới rồi! Nhưng là lúc này Vu Y nhóm lại bị dọa đến quá sức. Phàm nhân có lẽ chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ vân hà, nhưng là các thần lại có thể cảm giác được đó là cái gì đồ vật. Một mảnh kia phiến màu đỏ vân hà cùng ban ngày lưu hỏa, tản ra thường nhân khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cùng siêu phàm hỏa diễm. Không được a, không thể để bọn chúng tới gần. Bọn chúng sẽ đem toàn bộ Phù Không Đảo đều cho thiêu hủy. Nhiều như vậy Phù Không Chi Tử tới gần, Vu Y nhóm cũng không chịu nổi. Những này Phù Không Chi Tử thật là đang không ngừng phóng thích ra nhiệt lượng cùng hỏa diễm. Khi chúng nó nhiệt độ trở nên càng thấp thời điểm, lại càng tới gần mặt đất. Cuối cùng, Phù Không Chi Tử sẽ triệt để rơi xuống. Một lần nữa trở lại bên trong lòng đất, mang theo cuối cùng thành hình Phù Không Thạch trở về tại rút cự thần. Mà đứng tại hòn đảo bên cạnh Sali vừa mới thả xong pháo hoa, từ nhiệt khí cầu thuyền bên trong lấy ra một cây thải hồng kẹo que ban thưởng chính mình. Kết quả lúc này nơi xa phô thiên cái địa sóng lửa đánh tới, trên tay nàng còn không có ăn hai ngụm kẹo que lập tức hòa tan. À! Ta kẹo que hóa rồi! Sali nguyên bản vẻ mặt cao hứng, lập tức biến thành lông mày cái mũi nhíu một cái. Có loại một loại tiểu lão hổ bình thường cảm giác. Không vui. Nổi nóng. Mặc dù nhìn qua rất không cao hứng, cũng rất đáng yêu. Nhưng là cái biểu tình này vừa ra, lập tức dọa đến nơi xa kia gào thét mà đến Phù Không Chi Tử ào ào tan tác như chim muông, chạy không còn một mảnh. Bất quá dung nham cự thần tựa hồ phi thường chính hiểu rõ chủ nhân, đợi đến Sali ngồi phù không đảo đi ngang qua rút trên đảo lớn không thời điểm, dung nham cự thần lập tức lấy ra quà của mình đưa cho Sali. Lấy thả pháo hoa hình thức. Chỉ nhìn thấy một vệt quang mang xuyên thấu thiên địa, từ đại địa phía trên dung nham núi lửa xông ra. Hướng phía phù không đảo bắn ra mà tới. Kia là một viên đại hào phù không thạch, khoảng chừng một mét dài như thế. Âm âm. Thu. Nếu như nói trước pháo hoa còn giống pháo hoa, như vậy cái này thì càng giống như là đạn pháo. Không đúng. Hẳn là đạn đạo. Lúc này, Vu Y nhóm một nháy mắt thống nhất làm ra thuộc về thần thoại chi linh Velen mang tính tiêu chí động tác cùng biểu lộ. Cùng nhau ôm lấy đầu, biểu lộ hoảng sợ. Còn kém hai cái chân tả hữu đập mạnh, sau đó thân thể lay động. Cái này dung nham cự thần cùng hắn chủ nhân một tính cách, làm việc nghĩ tới liền đi làm, cho tới bây giờ cũng không quản hậu quả. Nhìn thấy các thần tới rồi để lại pháo hoa, cũng không nhìn tòa này phù không đảo tiếp nhận không chịu được. Như thế lớn một viên thần thoại phù không thạch mang theo xoay khúc thiên không khủng bố lực trường, vẫn là dung nham cự thần tự mình ném ra ngoài, cái này ai có thể đỡ được. Cái này đừng nói là đâm vào phù không đảo bên trên, cho dù là sát cái bên cạnh. Phù không đảo cũng được vặn vẹo thành một đoàn bánh quẩy. Sali đi đâu nghĩ tới nhiều như vậy, nàng liền thấy một cái pháo hoa từ mặt đất bay ra, hướng phía tới mình. Hoa ờ. Chính đáng Sira chuẩn bị xuất thủ, tiếp được cái kia, lễ vật, thời điểm. Lúc này các nàng xem đến một hình bóng không biết lúc nào xuất hiện ở trên hòn đảo, đang đứng tại hòn đảo chỗ cao nhất lồng thủy tinh bên ngoài hoa viên. Hắn nhìn xem kia hướng phía phù không đảo chạy tới pháo hoa, sau đó vươn tay. Kia như là đạn đạo bình thường phóng tới pháo hoa trực tiếp biến mất, lại xuất hiện liền xuất hiện ở huyết vụ chi chén trong biển hoa. Chỉ là hắn quang mang thu liễm, ngay cả chung quanh vặn vẹo khủng bố lực trường vậy biến mất bị phong ấn. Nó lẳng lặng mà rơi vào vườn hoa trung ương, bị màu đỏ bụi hoa bao phủ, thật giống như một khối phổ thông không có gì là phổ thông tảng đá. Một đạo màu đen cầu trượt từ đằng xa xuyên qua tới, Sali cái bóng liền rơi vào lồng thủy tinh vườn hoa trước. Sali rơi xuống về sau, lớn giọng hướng phía Doãn Thần hô to, thần. Nàng mang theo kiêu ngạo cùng khoe khoang nói, ngươi vừa mới không nhìn thấy, thật là nhiều lớn pháo hoa, có thế đẹp. Sali hướng phía Doãn Thần nhăn mặt, sơ lược, không thấy được đi, kia là trên thế giới xinh đẹp nhất lớn pháo hoa. Không có cách, ai bảo ngươi cả ngày ngủ nướng đâu. Doãn Thần thanh âm từ lồng thủy tinh vườn hoa trước truyền đến, ta thấy được. Sali hơi nghi hoặc một chút, nàng chạy tới Doãn Thần chân bên cạnh. Cái óc bên trên lộ ra tò mò biểu lộ, thần ngươi ở đâu thấy? Doãn Thần, ta ở trên mặt trăng thấy. Sali đột nhiên thật hâm mộ, a, được không công bằng, ta cũng muốn đi trên mặt trăng nhìn. Doãn Thần nhìn đứng ở trong bụi hoa, ở dưới ánh sao lơ lửng trong biển hoa nhìn lên trời bên cạnh ráng chiều hoàng hôn. Thật xinh đẹp ráng đỏ. Sali cao hứng nói, đúng không, liền ngay cả pháo hoa lưu lại nói cũng rất xinh đẹp. Sira lúc này vậy mang theo Vu Y nhóm đi tới, có thể nhìn thấy Vu Y nhóm từng cái trên mặt có sống sót sau tai nạn may mắn. Đi theo Sali bên người, mỗi ngày sinh hoạt quả thực chính là như ngồi chung xe cáp treo bình thường mạo hiểm. Sira hô một tiếng Doãn Thần danh tự, thần, ngươi trở lại rồi. Doãn Thần nghiêng đầu lại, nhẹ gật đầu, trở về rồi. Sira đi ngang qua huyết vụ chi chén vườn hoa thời điểm, cũng nhìn thấy vừa mới bị ném lên tới khổng lồ phù không thạch, gia hỏa này so với trước kia cái kia phải lớn hơn nhiều. Bất quá như thế to con phù không thạch, cũng làm cho Sira không biết nên dùng tại chỗ nào. Sali, ngươi muốn như thế khối lớn phù không thạch làm cái gì? Chương 500, Vu Y nhóm vận mệnh cùng tinh giới thần quốc. Xa xa phù không chi tử dần dần bay xa, mãi mãi không kết thúc hoàng hôn dần dần đi xa. Giờ khắc này mới bỗng nhiên nhường cho người nhớ tới, hiện tại vùng trời này trên thực tế đang đứng ở đêm khuya. Sali một thanh ngồi ở khối kia màu trắng trên tảng đá, đáp trả Sira lời nói. Nhìn, ta hiện tại có một khối lớn như thế. Cái này dạng ta muốn để cái gì phiêu lên liền để cái gì phiêu lên, nghĩ bay cao bao nhiêu liền bay cao bao nhiêu. Sira nhìn xem tòa này phù không đảo, chỉ là lớn chừng quả đấm một khối phù không thạch liền đã để tòa này tung hoành mấy cây số hòn đảo bay lên bầu trời. Mà bây giờ khối này, khoảng chừng một mét có hơn. Sira đang nghĩ, như thế lớn gia hỏa có thể làm cho bao lớn đồ vật bay lên. Nàng hỏi Sally, ngươi còn muốn để cái gì phiêu lên à? Sally hai tay dâng mặt, một bộ bộ dáng nghiêm túc. Một lát sau, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác long lanh có thần địa nhìn xem Sira, chính đáng Sira coi là Sally muốn nói thứ gì thời điểm, nàng lộ ra một bộ mang tính tiêu chí tiếu dung. Còn chưa nghĩ ra, nhưng là chơi vui như vậy đồ vật, khẳng định phải chuẩn bị nhiều một chút, bởi vì về sau nhất định có thể dùng tới. Sira vừa nhìn về phía Sally lôi kéo dúng gió, trên tay lữ hành nguyện vọng danh sách, còn có cái gì nguyện vọng không có hoàn thành sao? Sally nhẹ gật đầu, tại phía bắc biến cả đáy biển. Nơi đó có sắc sọ não kiến tạo trụ sở bí mật, sắc sọ não nói muốn để ta đi nhìn xem đâu. Sắc sọ não chính là Sailor Hải Yêu. Ở tại còn chưa trở thành sinh mệnh bán thần trước đó, đi theo ở vương quyền huyết duệ Sailor gia tộc bên người thời điểm. Hắn mang tính tiêu chí đặc thù chính là trên đỉnh đầu có một cái giống như là mũ sắt một dạng mũ, hoặc là nói là giáp sát, Sailor Hải Yêu bản thể liền giấu ở mũ sắt phía dưới, có được cùng loại với con mực hoặc là bạch tuộc bình thường hình thái. Lúc đó nó một cái va chạm liền có thể dễ dàng hủy thành diệt quốc, tại trong biển rộng là tuyệt đối bá chủ. Nói xong Sally liền nghĩ tới cái gì, sau đó tại chính mình nguyện vọng danh sách phía dưới cùng nhất một hàng, viết lên một cái mới nguyện vọng. Đi trên mặt trăng. Mà lúc này đây Doãn Thần mở ra vườn cây đại môn, hướng phía bên trong đi đến, đây là Vu Y đem phù không đảo hóa thành thần quốc lĩnh vực về sau, Doãn Thần lần thứ nhất xuất hiện. Sally cùng Sira vậy lập tức theo sau, Sally đi chậm chậm lao đến. Thần, chờ ta một chút a. Sau đó nàng vây quanh Doãn Thần nói chuyện cùng xoay quanh, nhảy nhảy nhót nhót, không ngừng mà hình dung nàng là làm sao thả pháo hoa. Doãn Thần một bên nghe Sally nói chuyện. Vừa đi đến vườn cây chỗ sâu. Từ nơi này ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lồng thủy tinh vườn cây mái vòm. Có thể thêm gần nhìn thấy mặt trăng cùng quần tinh. Mà kia vô biên vô tận phun trào tầng mây thì tại ánh mắt góc xa dưới nhất tầng. Doãn Thần lẳng lặng mà nhìn xem lòng thủy tinh vườn cây mái vòm, đột nhiên nói, cùng thần ban cho chi địa cảm giác không giống nhau lắm. Thần ban cho chi địa cũng là một tòa phiêu phù ở bầu trời cùng tinh hải hòn đảo, phía trên cũng có được xinh đẹp vườn hoa, nhưng là cho người cảm giác cùng nơi này hoàn toàn không giống. Sira nhẹ gật đầu, nơi này cảm giác lớn hơn một chút. Vượt không bỏ một chút. Không phải làm cho người sợ hãi. Sally nói, thần ban cho chi địa bên trong rồi cùng giống như nằm mơ, cái gì đều mang quang, ngay cả yêu tinh đều ở đây phát sáng. Bởi vì mộng huyễn tinh hải là trong mộng tinh hải, mỹ lệ, kỳ huyễn lại mỹ lệ. Mà chân thật quần tinh chi giới, lại là băng lãnh lại đáng sợ. Vu Y nhóm đi theo ở một bên, vậy đi theo chí cao thần minh một đợt nhìn xem tinh không? Vu Y tay trái nhỏ giọng hỏi, ngươi nói, như thế trống trải, hắc ám lại lạnh như băng địa phương, vì cái gì nhưng có thể không tự chủ được câu lên mọi người hướng tới đâu. Bọn hắn nếu là biết rõ một khi bước vào nơi đó, gặp phải chính là trên thế giới kinh khủng nhất tuyệt cảnh, ngay cả tử vong cấm địa đều không thể bằng được, sẽ còn muốn ra ngoài à. Vu Y đầu lâu nói, có lẽ còn là sẽ đi. Vu Y tay trái hỏi, vì cái gì? Vu Y đầu lâu nói, ta không biết. Vu Y đầu lâu ngước nhìn đỉnh đầu quần tinh, nhưng là ta biết, sợ rằng chúng ta đã biết rồi kia thiên ngoại là dạng gì, nội tâm của chúng ta vẫn là không nhịn được muốn đi lên xem một chút. Một nháy mắt, sở hữu Vu Y đều trầm mặc. Đích thật là cái này dạng. Không biết vì cái gì, không biết vì sao mà đi. Nhưng là, chính là muốn đi. Giống như loại kia đối với tinh không khát vọng. Là bị khắc sâu tại mỗi một cái trí tuệ loài bản năng bên trong. Các thần nhìn xem kia vô ngần tinh không, phản phất kia lấp lánh quần tinh thật sự có lấy một loại nào đó ma lực, đang không ngừng dẫn động tới trí tuệ loại trái tim. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vu Y chi quốc bên trong biến hóa càng lúc càng lớn. Vu Y nhóm từ khi đem thần thoại lĩnh vực dung nhập vào tòa này phù không đảo về sau, liền không lại đưa nó xem như một tòa lâm thời nơi đóng quân đối đãi, mà là chân chính trở thành tương lai mình nhà. Các thần hành tẩu tại tòa hòn đảo này bên trong thời điểm, luôn luôn nghĩ đến. Có phải là nên tại tòa hòn đảo này tăng thêm thứ gì? Các thần đi ở thần quốc chi thành hạ tầng bên trong, nơi này hẳn là xây một tòa phòng thí nghiệm, dùng để ghi chép Vu Y thần thuật. Các thần thấy được trống rỗng rất nhiều gian phòng, nhớ lại đã từng vu y phòng nhỏ náo nhiệt thời điểm, nơi này hẳn là kiến tạo một chút hành lang cùng cầu, đem gian phòng đều liên tiếp lên, cái này dạng xem ra liền náo nhiệt rất nhiều, về sau nếu có người đến có thể ở ở đây. Tỷ như ý nghĩ như vậy không ngừng toát ra, toàn bộ vu y chi quốc cũng ở đây không ngừng mà biến hóa. Lòng thủy tinh vườn hoa hẳn là chia làm mấy tầng, như vậy không gian tỷ lệ lợi dụng lớn hơn một chút. Hòn đảo biên giới có phải là hẳn là xây dựng một cái đại môn, làm thần vực cửa ra vào? Một ngày này, thần quốc chi thành bên trong. Vu y nhóm hội tụ lại với nhau, vây quanh một tấm bàn dài bắt đầu thảo luận lên các thần có thể làm chút gì đó, phải làm thứ gì. Thứ nhất, nghĩ biện pháp đem phù không đảo thăng nhập thiên ngoại, trở thành chân chính vu y chi quốc. Thứ hai, sáng tạo ra hoàn toàn mới vu y nghề nghiệp. Thứ ba, thành lập vu viện y học. Thảo luận xong về sau, vu y nhóm toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Làm sao cảm giác sẽ có nhiều chuyện như vậy muốn làm? Vu y nhóm một mực đi theo chí cao thần minh nhóm. Các thần trước đó tựa hồ xưa nay không suy nghĩ bản thân phải làm gì, mình muốn làm cái gì. Bởi vì chí cao thần minh đã thay bọn hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy, các thần chỉ cần nghe theo ý chỉ là tốt rồi. Vu y tay trái đột nhiên nói, những này không phải là chờ về sau lại đi làm sao hiện tại liền bắt đầu an bài cùng thảo luận đâu. Vu y thân thể phá lên cười, là như thế này, nhưng là có đôi khi nhớ tới, liền không nhịn được đi làm. Vu y đầu lâu, không có gì, đại gia chính là thảo luận một chút, náo nhiệt một chút. Bất quá có một số việc một khi bắt đầu rồi, đích xác liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Chí Ixira rất nhanh chú ý tới các thần biến hóa trên người, cái này cũng không có thể giấu giếm chí cao thần minh, còn Sally không đi chú ý, chỉ là bởi vì nàng không quan tâm. Ixira tại nhiệt khí cầu thuyền trước dục vọng chi chén vườn hoa triệu kiến các thần, tóc vàng yêu tinh hất lên một ghế thần bào bên trên có thần chi mộng ấn ký. Thái Dương liền ở sau lưng nàng, nhưng là nạn nhưng thật giống như so Thái Dương còn chói mắt hơn. Cái này khiến vu y nhóm không dám đi nhìn thẳng nàng, té quỵ dưới đất khiêm tốn hướng lấy vị này chúa tể thần minh hành lễ. Ixira hỏi các thần, gần nhất. Các ngươi tự hồ trở nên bề bộn nhiều việc. Vu y nhóm có chút không biết làm sao, hoài nghi có phải là bản thân gần đây bận việc lấy chính mình sự tình, mà chậm trễ những thứ khác chính sự. Bất quá Ixira tiếp xuống mỉm cười nhìn bọn hắn. Ta nhìn thấy các ngươi mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú, mỗi ngày đều có muốn việc làm. Không còn giống như trước một dạng không biết nên làm chút gì đó, không biết hẳn là đi đâu. Ixira nhìn về phía dưới Thái Dương phù không đảo, vu y nhóm tỉ mỉ kiến tạo thần quốc, lộ ra nụ cười sáng lạn. Có lẽ là đến hẳn là lúc chia tay rồi. Vu y nhóm có chút bối rối. Liền vội vàng tiến lên muốn nói cái gì? Ixira đại nhân. Chúng ta không phải. Nhưng là không phải vừa mới phun ra miệng, lại cho nuốt trở vào, bởi vì các thần nội tâm xác thực ở đây sao muốn làm như vậy, cử động lần này không thể nghi ngờ là lừa gạt chúa tể thần minh. Các thần chỉ có thể sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy nói. Ixira đại nhân, chúng ta còn muốn đi theo ngài, đi theo. Ixira còn không có đợi vu y nhóm nói xong, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Vu y nhóm lập tức dừng lại thanh âm. Không còn dám nói thêm cái gì, bởi vì các thần đâm chiêu nghĩ hết thảy, tại chí cao thần minh trước mặt cũng không có chỗ ẩn trốn. Bất quá Ixira cũng không có trách cứ bọn hắn, mà là mang theo chút phúc nói. Các ngươi không cần sợ hãi. Cũng không cần lo lắng. Các ngươi không cần sợ hãi rời xa chúng ta, bởi vì chúng ta ở nơi này cái thế giới. Các ngươi cũng không cần lo lắng không có sứ mệnh thời gian, bởi vì các ngươi đã tìm tới chính mình ý nghĩa tồn tại. Ixira đến gần vu y các thần, vu y nhóm thật giống như thấy được Thái Dương tới gần. Chỉ là cùng trong hiện thực cái kia đáng sợ đại nhật so sánh, cái này vòng mộng cảnh Thái Dương mang tới chỉ có ấm áp, chỉ có xinh đẹp nhất ảo mộng. Chúa tể thần minh thanh âm từ trong mộng truyền đến. Vang vọng tại não hải. Ta nói qua, khi các ngươi tìm tới ý nghĩa sự tồn tại của mình thời điểm. Khi các ngươi tâm bắt đầu động thời điểm, phân biệt thời cơ liền đã đến. Nếu như trên thế giới này có cái gì có thể xưng là vận mệnh lời nói, cái này có lẽ chính là vận mệnh rồi. Khi ngươi động tâm, thuộc về ngươi mệnh định thời gian khác đến. Chính là vòng quay vận mệnh chuyển động thời điểm. Không muốn đi kháng cự, không muốn đi bàng hoàng cùng do dự. Bởi vì ngươi mỗi một phần do dự cùng bàng hoàng, đều là đúng vận mệnh bỏ qua, là đúng các ngươi đây chờ đợi ức vạn năm thời khắc mấu chốt cô phụ. Syrah giơ tay lên, để Vu Y nhóm đứng lên. Syrah dáng người rất cao gầy, Vu Y đứng ở trước mặt của nàng vậy có vẻ hơi thấp bé, nhất là các thần cúi đầu thời điểm. Syrah đầu tiên là đè xuống đứng tại bên trái nhất tay trái bả vai, sau đó theo thứ tự đi qua các thần trước người, nhìn xem các thần mỗi người nói. Vu Y nhóm. Đi tìm các ngươi trên thế giới này ý nghĩa đi. Đi chứng minh, các ngươi từng tại trên thế giới này tồn tại qua, đã từng nóng rực lại lóa mắt còn sống. Các ngươi không chỉ là tạo vật chủ chế tạo chi vật, tên của các ngươi gọi là Vu Y. Vu Y nhóm một nháy mắt ngay cả lời đều nói không ra ngoài. Từng cái lệ nóng doanh trồng, đồng thời hô. Syrah đại nhân. Như là thái dương bình thường chúa tể thần minh hướng về nơi xa đi đến, Vu Y nhóm một mực cung kính đứng ở nguyên địa, nhưng là tại Syrah cái bóng biến mất ở biển hoa trước thời điểm, nàng đột nhiên nghiêng đầu lại nhẹ nói một câu. Đúng rồi. Các ngươi phải cùng thần nói một lần. Syrah biểu lộ mang theo cổ vũ, nói cho Vu Y nhóm. Dù sao, thần tài là của các ngươi tạo vật chủ. Vu Y nhóm cung tiễn Syrah rời đi, sau đó cùng nhìn nhau, tự hỏi mộng cảnh chúa tể trước khi đi câu nói sau cùng. Qua không bao lâu, Vu Y nhóm đi tới nhiệt khí cầu thuyền thuyền khoang thuyền. Chỉ là các thần tại đi lên bậc cấp thời điểm tự hồ có chút thấp thỏm lo âu. Vu Y nhóm có chút sợ hãi, dù sao các thần không giống như là trước đó một dạng tới nghe đợi mệnh lệnh hoặc là nghênh đón tạo vật chủ, mà là đến đây nói cho tạo vật chủ. Các thần chuẩn bị bắt đầu thuộc về mình lữ đồ. Cửa sổ quang nghiêng chiếu xạ tiến vào trong khoang thuyền. Tạo vật chủ nhân tái an vị tại cái kia thông thường dài lưng tựa trên mặt ghế, mặc dù Vu Y nhóm căn bản không có đến xem, cũng không dám ngẩng đầu đến xem. Nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được cái kia vĩnh hằng tinh thần hào quang từ đằng xa trút xuống xuống tới. Rải khắp chung quanh. Nhân tái thần. Doãn thần tại Vu Y nhóm trong mắt quá mức vĩ ngạn, cũng quá mức tại xa xôi. Cho dù là cùng Sally so sánh, Sally đáng sợ ít nhất là có thể lý giải đáng sợ, là có thể thấy diệt thế ma thần hình bóng. Mà Doãn thần tồn tại cũng đã vượt qua hết thảy, là khó có thể lý giải được cùng biết được tồn tại. Các thần dù là theo đuổi tạo vật chủ vô số năm, nhưng xưa nay chưa từng thấy tạo vật chủ chân chính cái bóng. Nhân tái thần tựa hồ sớm đã biết rồi Vu Y nhóm ý đồ đến, hắn thanh âm rất thanh đạm, không buồn không vui, giống như ánh trăng tiết địa. Có quang, nhưng là lại có một tia thanh lãnh. Vậy cái này là cuối cùng một đoạn đồng hành lữ đồ rồi. Về sau. Chính là các ngươi bản thân lữ đồ rồi. Nhân tái thần chậm rãi đứng dậy, trên thân trơn mềm trường bào màu trắng không nhìn thấy một tia một hào nếp uốn, hình chiếu thần thuật ngưng kết thành thân thể tản ra ánh sáng nhạt. Trên mặt đất không nhìn thấy hắn cái bóng. Hắn một bên đứng dậy, một bên chậm rãi nói. Trước đây thật lâu. Ta sáng tạo ra các ngươi là vì thay Sally tìm kiếm trí tuệ, các ngươi đương thời rất tốt mà hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ cuối cùng đã tới các ngươi kết thúc sứ mệnh. Mở ra chính mình vận mệnh thời khắc. Vu Y giáng tại trên mặt đất, miệng đồng thanh nói. Có thể nghe theo ngài ý chỉ, có thể thuận theo ý chí của ngài. Là chúng ta vô thượng vinh diệu. Bất luận là đã từng, hiện tại, vẫn là tương lai. Lời này cũng không phải là hư giả, cũng không phải tân. Bốc. Mà là chân tâm thật ý rồi. Cũng chỉ có Vu Y loại tồn tại này mới có thể minh bạch một tia tạo vật chủ nhân tái vĩ đại chỗ, biết được hắn đối với cái này cái thế giới chân chính ý nghĩa. Vậy bởi vì người không cần đối với thiên không cùng vũ trụ tiến hành tân bốc, kia mỗi một tia tán tụng cùng ước mơ, đều là xuất từ nội tâm. Nhân tái thần hỏi Vu Y nhóm, tiếp xuống, các ngươi muốn làm chút gì đó. Vu Y đầu lâu đại biểu Vu Y nhóm nói, chúng ta muốn kiến tạo chân chính trên trời chi quốc, trước đem chúng ta thần quốc thăng nhập tinh giới bên trong. Vu Y tay phải vội vàng giải thích một chút, tinh giới. Chính là quần tinh chi giới ý tứ. Vậy chính là đỉnh đầu chúng ta phía trên tinh không, nhân gian bên ngoài giới vực. Nhân tái thần, tinh giới thần quốc A. Ma cụ chi thành. Tòa này ma linh kiến tạo ra được thành thì trở nên càng ngày càng náo nhiệt, đường xa mà đến dực nhân thương nhân, các loại các dạng cỡ lớn ma cụ, nhan sắc không đồng nhất các lộ ma linh, đem nơi này tô điểm thành một cái kỳ huyễn quốc gia. Gần nhất tại Ma Cụ Chi Thành chuyện quan trọng nhất, tự nhiên là vạn tượng Ma Cụ Thái Dương Chi Dực Hào sắp hoàn thành. Có mục tiêu, người có thể bộc phát ra tiềm lực là vượt mức bình thường. Thái Dương Chi Dực Hào là tòa thứ nhất vạn tượng Ma Cụ, hắn cần hao phí tài nguyên có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Chỉ là ma kim vật liệu ngay tại Ma Cụ trong thành chồng chất thành một tòa núi lớn, hơn phân nửa Ma Cụ thành Ma Linh cũng đều tham dự qua tòa này Thái Dương Chi Dực Hào kiến tạo. Những cái kia vừa mới sinh ra Ma Linh nhóm, càng là ở tòa này vạn tượng Ma Cụ trên thân hoàn thành bản thân quen thuộc lực lượng cùng thu hoạch được kiến thức lữ trình. May mắn. Trong đó hao phí lớn nhất mấy cái hạch tâm là không cần lại ra. Bởi vì sử dụng là Thái Dương Chi Dực Hào chủ nhân lôi thần thoại khí quan. Tăng thêm hắn đồng hành đồng bạn lực lượng. Hao phí tiếp cận thời gian 3 năm, Thái Dương Chi Dực Hào cuối cùng đuổi tại định tốt ngày trước đó kiến tạo ra tới. Một ngày này, thành bên trong sở hữu Ma Linh toàn bộ trình diện, còn có số lớn Ma Linh nhất tộc từ bên ngoài gấp trở về, chỉ vì nhìn một chút vạn tượng ma cụ lực lượng. Bên trên bầu trời tung bay không ít máy móc cá phi thuyền, cùng với máy móc bay thằng lằn tàu bay, thậm chí là máy móc phi long tàu bay. Trên phi thuyền, đứng cùng ngồi không ít Ma Linh nhất tộc. Bên trên bầu trời có con diệu Ma Linh phất phới, còn có một chút dực nhân tại quan sát. Nơi xa, còn có thể nhìn thấy mấy vị cường giả càng là đứng tại bản thân chú ấn khôi lỗi bên trên quan sát. Thần miếu trước đó cũng là một mảnh đen kịt đám người, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thần miếu về sau bị vải che lại vật khổng lồ, ẩn ẩn tiếp cận 100 mét tồn tại. Soạt. Theo vải bị kéo xuống, lộ ra một cái mở ra hai cánh to lớn máy móc tạo vật. Đứng bên cạnh lập mấy cái tam giai thạch ma, còn có thiên không sứ triệu hồi ra tam giai chú ấn khôi lỗi cùng kia máy móc tạo vật so sánh. Vậy lộ ra thấp bé vô cùng. Không có che lấp lại tỉ mỉ quan trắc, hắn cao độ phải có 80-90 mét, triển khai hai cánh khoảng chừng hơn 100 mét. Thái dương chiếu vào cánh chim phía trên mảnh kim loại bên trên, chiết xạ ra tầng tầng kim quang. Lúc này toàn bộ ma cụ chi thành đều bạo phát ra tiếng hoan hô, từng tòa tàu bay lập tức ném ra ngoài dài bức, thậm chí còn ở trong thành thả nổi lên thần thuật pháo hoa. Vạn tượng ma cụ. Vạn tượng ma cụ. Thái Dương Chi Dực Hào. Bọn hắn hoan hô tòa này vạn tượng ma cụ sinh ra, đây đối với ma linh nhất tộc tới nói có thể nói là cột mốc một dạng thời khắc. Mà lúc này đây, lôi xuất lĩnh lấy số 2 cùng số 3 leo lên chiếc này Thái Dương Chi Dực Hào. Bọn họ là từ Thái Dương Chi Dực Hào phần bụng mở ra một cái miệng, dọc theo cái thang leo lên đi. Bọn hắn tiến vào khoang thuyền thể về sau, đứng ở một khối tấm kim loại bên trên. Sau đó tấm kim loại tự động lên cao, mang theo bọn hắn đi trước bên trên một tầng. Bọn hắn đi tới Thái Dương Chi Dực Hào nơi quan trọng nhất. Động lực khoang. Lôi đi tới động lực khoang thuyền về sau, đứng ở một tòa trên tế đàn. Trên tế đàn là một to lớn tinh thể viên cầu bên trên kết nối lấy rậm rạp chằng chịt đường ống, giăng khắp nơi ở trên trời trần nhà cùng mặt đất. Hắn vươn tay đưa vào bộ ngực của mình. Kia lồng ngực thật giống như quan hóa một dạng, mặc cho bàn tay của hắn thấu đi vào, lấy ra một cái viên cầu một dạng đồ vật. Kia là lôi thần thoại khí quan, máy móc chi tâm. Lôi đem chính mình máy móc chi tâm đặt ở trên tế đàn, ấn vào một cái khảm nạm trong máng. Nháy mắt. Một cổ lực lượng khổng lồ từ tế đàn hướng phía toàn bộ Thái Dương Chi Dực Hào bên trên truyền lại ra. Tòa này vạn tượng ma cụ bên trên tất cả ma kim đều cùng hắn thần thoại khí quan cùng với lĩnh vực sinh ra cộng minh, những cái kia ma kim một nháy mắt thật giống như sống lại, đồng thời tại tinh thần lực trường vực phía dưới biến thành một cái chỉnh thể. Giờ phút này Lôi cũng cảm giác được bản thân tinh thần lực trận vực cùng tòa này Thái Dương Chi Dực Hào đồng hóa, tòa này cỡ lớn ma cụ giống như trở thành bản thân một cái khác bộ thể xác. Không chỉ như thế, Thái Dương Chi Dực Hào kim loại trên vách khoang, từng cái tiểu xảo cái bóng đè ép ra tới, phát ra trận trận tiếng vang kỳ quái. Tạch tạch tạch cạch. Cái này đến cái khác tiểu hào máy móc nhân ngẫu từ khoang tàu các ngõ ngách chui ra, hướng phía Thái Dương Chi Dực Hào các nơi chạy đi. Nho nhỏ máy móc nhân ngẫu một bên đứng xếp hàng, một bên hô to. Sửa chữa. Sửa chữa. Kiểm tra. Kiểm tra. Mà lúc này đây. Số 3 vậy đứng dậy. Mục tiêu của hắn là động lực khoang tế đàn phía trên cái kia khổng lồ hình tròn kết tinh, hắn lung lay đầu, bay lên, sau đó hướng phía kia kết tinh đánh tới. Tiếng va chạm cũng không có xuất hiện, bởi vì số 3 trực tiếp dung nhập vào cái kia kết tinh bên trong. Động lực lò luyện, mở ra. Số 3 thanh âm truyền ra, vang vọng tại trong khoang. Phốc phốc. Trong suốt kết tinh bên trong bốc cháy lên hỏa diễm dọc theo đường ống trào lên, truyền tới Thái Dương chi vực hào các ngõ ngách. Phốc phốc phốc, nguyên bản tối sầm trong khoang, dấy lên một chiếc lại một chiếc đèn mang sông. Trở nên đèn đuốc sáng trưng. Mà ở bên ngoài xem ra, Thái Dương chi vực hào cánh triệt để mở ra rồi. Đồng thời tại cánh phần đuôi, kích xạ ra từng đạo hỏa diễm. Bất quá Thái Dương chi vực hào còn không có bay lên. Mà lúc này đây, số hai con diều ma linh hướng phía tầng cao nhất bay đi, nàng bay đến Thái Dương chi vực hào phòng điều khiển, cũng chính là phần đầu vị trí. Nơi này, một tòa đại hào tròn nghi cất đặt ở trung ương, mà trên vách tường có một bức cỡ lớn họa tác. Nhìn qua giống như là một bức tinh đồ. Con diều ma linh trực tiếp nhào tới, dung nhập vào kia cỡ lớn họa tác bên trong, biến thành một cái trong đó cái bóng. Một nháy mắt, trung ương cái kia tròn nghi bắt đầu kịch liệt chuyển động. Tròn nghi mở ra. Hướng đi dự đoán, mục tiêu khóa chặt. Mà lúc này đây, Thái Dương chi vực hào triệt để khởi động. Nó cánh đằng sau phun ra hỏa diễm, quái vật khổng lồ này nhanh chóng xông về bầu trời. Nguyên bản đứng ở mặt đất hai chân thu hồi, phía sau cánh đuôi lại tại trong gió càng không ngừng đong đưa. Nó bay lượn thời điểm chung quanh bao phủ một tầng khổng lồ kết giới, lực lượng kinh khủng che bầu trời, những nơi đi qua hết thảy quyền năng giả kinh hồn tán đảm. Đó cũng không phải thông thường kết giới, mà là sứ đồ tinh thần lực trận vực. Chỉ là trong đó không chỉ có lôi lực lượng, còn có số 2 cùng số 3 chú ấn lực lượng. Bay lên, ma linh nhóm truy đuổi đi lên, mặc dù căn bản theo không kịp hắn cái bóng. Thật là cường đại tinh thần lực trường vực. Dực nhân bên trong các cường giả cảm thụ được tinh thần lực trường vực lực lượng phát ra sợ hãi thán phục. Sứ đồ chi lực A. Không ít dực nhân là lần đầu tiên cảm nhận được sứ đồ lực lượng. Đây chính là tứ giai đạo cụ sao? Người tới nghị luận ầm ĩ, thông thường tứ giai đạo cụ có thể không sánh bằng nó. Một chút ma linh nghe được. Lập tức nói. Ma linh nhóm hoang hô, dực nhân nhóm khiếp sợ, cứ như vậy nhìn xem Thái Dương chi dực hào chạy về phía phương xa. Không hơn vạn tượng ma bộ Thái Dương chi dực hào đang sinh ra về sau, hắn cũng không thể liệt tại thần chi chén phía trên. Bởi vì ma cụ cũng không xếp vào thần chi chén đạo cụ danh sách, nó là còn sống. Là ma linh nhất tộc lấy bản thân làm hạch tâm tạo ra đồ vật. Nó chuẩn xác tới nói, là ma linh nhất tộc thân thể cùng lực lượng kéo dài. Nhưng là ma linh nhất tộc khảm nạm tại ma cụ phía trên phổ thông đạo cụ, vẫn như cũ sẽ trên thần chi chén sắp xếp. Thái Dương chi dực hào trong khoang. Lôi nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm động lực lò luyện, thanh âm đồng thời truyền đến tầng cao hơn phòng điều khiển. Số 2, số 3. Ở tòa này tinh thần lực trường vực bên trong, ba người chúng ta người lực lượng nối liền cùng một chỗ, trở thành một cái chỉnh thể. Về sau chúng ta chính là một thể, dùng chung lấy cùng một cái ma cụ, sử dụng cùng một cái tinh thần lực trường vực. Các ngươi có thể ở đây sử dụng tinh thần lực của ta trận vực, điều động ta toàn bộ lực lượng. Hiện tại, các ngươi cũng có thể thông qua ta khắc sâu tại thứ ba phòng thần chi gián vẽ thức thuộc trận. Chuyển hóa thành thần hình. Bất quá cẩn thận một chút, dù sao các ngươi không phải chân chính sứ đồ, một khi thoát khỏi nơi này ta sứ đồ tinh thần lực trường vực liền vô pháp cùng các ngươi liên tiếp, các ngươi hình thái chỉ có thể ở nơi này sử dụng. Ba người cùng hưởng lực lượng. Chí ít ở tòa này Thái Dương chi vực bên trên, lôi mặt khác hai đồng bạn có thể thông qua lôi tinh thần lực trường vực có được điều khiển sứ đồ chi lực lực lượng, đồng thời cũng có thể biến thành thần chi hình. Mà lôi tinh thần lực trường vực cũng nhiều ra lửa làm hòa phong hai loại lực lượng, loại ảnh hưởng này là tương hỗ. Động lực trong khoang. Một hình bóng chậm rãi chạy theo lực lò luyện bên trong thoát khỏi ra tới, xuất hiện ở lôi trước mặt. Là biến thành thần chi hình số 3. Số 3 biến thành một cái màu vỏ quýt tóc người thanh niên, nhưng lại mọc ra một bộ híp híp mắt. Hoặc là nói hắn thói quen đem con mắt híp, khiến người ta cảm thấy đề không nổi tinh thần tới. À, số ba ngáp một cái, đứng không nói lời nào. Lôi cao hứng nói với hắn, hiện tại, ngươi cũng có thể ăn đồ vật rồi. Số ba lại ngáp một cái, ta chỉ cần bổ sung lửa làm là được rồi. Lôi cùng số ba một đợt hướng phía trên mà đi, bò qua cầu thang. Xuyên qua thông đạo, cuối cùng đi tới tầng cao nhất phòng điều khiển. Số 3 phát hiện không thấy được bóng người, ai, người đâu? Lôi chỉ vào phía trên, ở nơi đó. Số 3 ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy chỗ cao dài bức họa làm nên bên trên, tung bay một bóng người. Nhẹ nhàng linh động, giống như quỷ mị. Là số 2. Nàng biến thành một nữ hài. Nữ hài mặc màu trắng đai đeo váy dài, váy rất căng, thật chặt bao trùm đầu gối. Nàng nghe được Lôi cùng số 3 thanh âm, thế là rơi vào cỡ lớn họa tác biên giới đến xem lấy bọn hắn. Mái tóc màu xám bạc dày đặc được thật giống như thác nước một dạng. Phần đuôi tu bổ đều nhịp, Lưu Hải nhìn qua nhưng có chút nhỏ vụn. Mặt của nàng cùng da dẻ phi thường trắng, dùng đẹp để hình dung gương mặt này tự hồ cảm thấy chưa đủ, ít nhất là không đủ hình tượng. Thấy nàng lần đầu tiên, nhường cho người không tự chủ được liên tưởng đến tinh khiết cái từ này, sau đó quên đi gương mặt này đẹp. Bởi vì đẹp đến loại trình độ này đã không giống như là người, càng giống là một nhân ngẫu. Nàng xem đi lên cùng Lôi bình thường cao, nhưng là rất gầy, nhẹ nhàng, thật giống như gió thổi qua sẽ bị thổi chạy. Lôi nói, số 2, ngươi thật xinh đẹp. Số 3 híp mắt làm một thủ thế, nhìn rất đẹp. Số 2 không có chút nào bởi vì Lôi cùng số 3 ca ngợi có mà thay đổi, nàng nói. Ta là một cái con diều. Nàng phía sau còn chưa nói hết, nhưng là Lôi cùng số 3 biết rõ nàng nói ý tứ, nàng không biết bộ dáng này có đẹp hay không. Lôi ngẩng đầu nhìn mặt cát, số 2, ngươi ngồi cao như vậy làm gì? Nữ hài từ chỗ cao xuống tới, nàng nhẹ nhàng giống như một con cá, xuyên qua phong hòa không khí, nhẹ nhàng rơi vào Lôi cùng số 3 trước mặt. Nàng giống như một dải lụa bình thường thuận tiện ở không trung xoay một vòng, bao quanh hai người đảo quanh, sau đó ôm đầu gối nhắm mắt lại. Giống như một cái chậm ung dung con quay đi lòng vòng. Ở đây, trọng lực giống như đối với nàng tới nói không tồn tại đồng dạng. Lôi cùng số 2 nhìn nhau, hai người màu tóc đều là màu sáng. Một là trắng bên trong lộ ra lam, một cái xám bên trong lộ ra ngân. Lôi nhìn nàng bay lượn trên không trung, làm sao cũng không chịu rơi xuống đất. Thế là nói, ngươi là yêu tinh sao, ta nghe nói yêu tinh đều thích tung bay ở không trung. Số 2 thanh âm không linh truyền đến, ta không phải yêu tinh. Ta là gió, là con diều. Lôi, con diều thế nào? Số 2 nói, con diều là không thể đủ rơi trên mặt đất. Lôi vẫn luôn cảm thấy số 2 thật giống như quan hòa phong một dạng không chân thực. Nhường cho người nhìn không thấu. Lúc trước hắn coi là số 2 nếu như biến thành thần chi hình về sau, liền nhất định sẽ trở nên càng giống một cái sinh mệnh, một việc sinh sinh người. Không nghĩ tới số 2 biến thành thần chi hình về sau, đích xác để hắn cảm giác được kinh diễm, nhưng là có chút đồ vật lại là sẽ không thay đổi. Lôi, nếu như ngươi ở bên ngoài vậy cái này dạng tung bay, rất dễ dàng bị thổi đi. Số 2 buông ra ôm hai chân, mở rộng ra đến, nàng cả người bay lên, đầu hướng xuống chân hướng lên trên. Đầu của nàng cùng hai mắt vừa vặn cùng Lôi lấy loại này kỳ quái thị giác đối mặt. Hé miệng nói. Không quan hệ. Bởi vì con diều là có tuyến.